Có một người quê ở Ramathaim Sofim, thuộc vùng đồi núi Ephraim, tên là Elkana, con của Jeroham, cháu của Elihu, chắt của Tohu, chít của Sufơ, người Ephraim. Elkana có hai vợ, một người tên là Anne, một người tên là Phenina. Phenina có con, còn Anne thì không con. Hàng năm, Elkana từ thành của mình đi lên để thờ phượng và dân gờ sinh tế cho Đức Giê-hô-va vạn quân tại Silo, nơi hai con trai của Heli là Hophni và Phinea làm thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. Đến ngày Elkana dâng sinh tế, ông chia lễ vật ra cho vợ ông là bà Phenina và cho tất cả các con trai và con gái của bà. Nhưng ông lại dành cho bà Anne một phần đặc biệt vì ông yêu bà hơn, mặc dù Đức Giê-hô-va khiến bà hiếm muộn. Kẻ tranh cạnh với bà không ngớt khiêu khích để chọc tức bà, vì Đức Giê-hô-va đã khiến bà hiếm muộn. Việc cứ xảy ra như thế năm này sang năm khác, mỗi khi bà lên đền thờ Đức Giê-hô-va thì Phenina đều chọc tức bà. Vì vậy, bà khóc và không chịu ăn. Elkana, chồng bà, hỏi, Anne, sao mình khóc? Sao không chịu ăn và buồn rầu đến thế? Tôi không đáng cho mình hơn 10 đứa con trai sao? Sau khi mọi người đã ăn uống xong tại Silo, Anne đứng dậy. Lúc ấy, thầy tế lễ Heli đang ngồi trên ghế gần bên trụ cửa đền thờ Đức Giê-hô-va. Tâm hồn Anne sầu khổ, bà vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn nước mắt. Bà khấn nguyện, lạy Đức Giê-hô-va vạn quân, nếu ngài đoái xem nỗi sầu khổ của tớ gái ngài, nhớ lại con và không quên ban cho tớ gái ngài một con trai, thì con sẽ hiến dâng nó cho Đức Giê-hô-va trọn đời, và dao cạo sẽ không chạm đến đầu nó. Trong khi Anne cầu nguyện thật lâu trước mặt Đức Giê-hô-va thì Heli quan sát miệng bà. Vì bà cầu nguyện thầm, chỉ mấp máy môi, không nghe được tiếng, nên ông nghĩ rằng bà say rượu. Bà nói, bà còn say cho đến bao giờ? Hãy về dã rượu đi. Anne trả lời, thưa Chúa, không phải vậy. Tôi là một phụ nữ có tâm thần khốn khổ. Tôi không uống rượu hay những thứ làm cho say. Nhưng tôi dốc đổ nỗi lòng tôi trước mặt Đức Giê-hô-va. Xin đừng nghĩ rằng tớ gái của ông là một phụ nữ hư đốn, vì nỗi đau đớn và ưu phiền quá sức của tôi buộc tôi phải cầu khẩn cho đến bây giờ. Heli nói, bà hãy an tâm về nhà, nguyện Đức Chúa Trời của Israel nhậm lời bà đã khẩn xin ngài. Anne thưa, nguyện tớ gái ông được ơn trước mặt ông. Rồi bà trở về ăn uống, và nét mặt không còn âu sầu nữa. Sáng hôm sau, vợ chồng Elkana dậy sớm, thờ phượng Đức Giê-hô-va, rồi trở về nhà mình tại Rama. Elkana ăn ở với Anne, là vợ mình. Đức Giê-hô-va nhớ đến bà. Thời gian trôi qua, Anne đã thụ thai và sinh được một con trai, bà đặt tên là Samuel, vì bà nói rằng, tôi đã cầu xin được nó từ nơi Đức Giê-hô-va. Ông Elkana cùng cả gia đình đi Silo để dâng cho Đức Giê-hô-va sinh tế hàng năm và tế lễ làm trọn lời khấn nguyện của mình. Nhưng Anne không đi lên, vì bà nói với chồng, khi đứa trẻ thôi bú, tôi sẽ dẫn nó lên, để nó ra mắt Đức Giê-hô-va, và ở đó mãi mãi. Chồng bà là Elkana nói, hãy làm theo điều mình cho là phải, ở lại đây cho đến khi mình rứt sữa cho con. Chỉ cầu xin Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời hứa của ngài. Vậy, Anne ở lại nhà, cho con bú đến lúc rứt sữa nó. Vừa khi đứa trẻ thôi bú, bà dẫn nó lên đền thờ Đức Giê-hô-va tại Silo, cùng đem theo 3 con bò tơ đực, khoảng 10 ký bột mì, và một bầu rượu. Samuel hãy còn nhỏ lắm. Họ giết con bò đực, rồi dẫn đứa trẻ đến Heli. Bà nói, thưa Chúa, tôi chỉ mạng sống ông mà thề rằng tôi chính là người phụ nữ đã đứng tại đây, gần bên ông, để cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này, và Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi khẩn xin ngài. Vì vậy, tôi hiến dâng nó cho Đức Giê-hô-va, nó thuộc về Đức Giê-hô-va trọn đời. Rồi cậu, bé Samuel thờ phượng Đức Giê-hô-va tại đó. Bấy giờ Anne cầu nguyện, lòng con hoan hỉ trong Đức Giê-hô-va, nhờ Đức Giê-hô-va, sức lực con phấn chấn. Miệng con cười nhạo kẻ thù con, vì sự giải cứu của ngài làm cho con vui mừng. Chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va, chẳng có Chúa nào khác ngoài ngài. Không có tảng đá nào như Đức Chúa Trời của chúng ta. Đừng nói những lời kiêu căng nữa, chớ, để những lời ngạo mạn ra từ miệng các ngươi. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thông biết mọi điều, ngài đánh giá mọi hành động. Cây cung của dũng sĩ bị gãy, nhưng người yếu đuối thắt lưng bằng sức mạnh. Kẻ no phải làm mượn để kiếm ăn, nhưng người đói không còn đói nữa. Người đàn bà hiếm muộn, sinh nở 7 lần, còn người đông con, lại héo hon tiều tụy. Đức Giê-hô-va khiến cho chết, cho sống, ngài đem người xuống âm phủ, rồi lại đem lên khỏi đó. Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn và làm cho giàu có, Ngài hạ người xuống thấp, cũng đưa người lên cao, đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất và nhấc người nghèo khổ lên từ đống tro tàn, đặt họ ngồi cạnh người quyền quý và cho họ thừa hưởng chỗ cao sang. Vì các cột trụ của trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài đã đặt thế giới trên đó. Ngài sẽ gìn giữ bước chân của người trung tín với Ngài, còn những kẻ ác sẽ bị hủy diệt nơi tối tăm, vì con người không do sức mạnh mà được thắng thế. Những kẻ chống lại Đức Giê-hô-va sẽ bị đập tan. Từ trên trời cao, Đức Giê-hô-va sẽ giáng sấm sét trên chúng nó. Ngài sẽ xét xử toàn dân trên đất, ban quyền lực cho người Ngài chọn làm vua, và ban sức mạnh dồi dào cho người được Ngài sức dầu. Ên-ca-na trở về nhà mình tại Rama, còn đứa trẻ ở lại phụng sự Đức Giê-hô-va, dưới sự hướng dẫn của thầy tế lễ Hê-li. Lúc bấy giờ, hai con trai của Hê-li thật là đồi bại, không biết gì đến Đức Giê-hô-va. Dù là thầy tế lễ, họ thường đối xử với dân chúng như thế này, mỗi khi có ai dâng sinh tế thì đầy tớ của thầy tế lễ đến trong lúc người ta đang nấu thịt, tay cầm xiên ba, thọc vào trong cái chảo hoặc nồi, bạc, hay là chảo nhỏ. Hễ miếng nào dính vào xiên ba thì thầy tế lễ lấy cho mình. Đó là cách họ đã làm tại Silo đối với tất cả những người Israel đến đó. Hơn nữa, trước khi người ta xông mỡ, đầy tớ của thầy tế lễ cũng đến nói với người dâng sinh tế rằng, hãy đưa thịt cho thầy tế lễ để nướng, vì ông sẽ không nhận thịt luộc, nhưng chỉ nhận thịt sống mà thôi. Nếu ai trả lời, hãy để người ta xông mỡ trước. Sau đó ông sẽ lấy bất cứ thứ gì tùy ý, thì người đầy tớ ấy nói, không, phải đưa ngay bây giờ, nếu không, tôi sẽ giật lấy. Tội lỗi của hai thanh niên này thật nghiêm trọng đối với Đức Giê-hô-va, vì họ khinh thường các lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va. Trong khi đó, Samuel phụng sự trước mặt Đức Giê-hô-va. Cậu bé thắt một cái ephod bằng vải gai. Mỗi năm, cậu may một cái áo choàng nhỏ đem cho cậu khi bà cùng chồng lên dâng sinh tế hàng năm. Hê-li chúc phước cho Ên-ca-na và An-nê rằng, cầu xin Đức Giê-hô-va cho người phụ nữ này sinh con cái cho ông, để thay thế đứa con bà đã cầu xin và đem dâng cho Đức Giê-hô-va. Sau đó, họ trở về nhà mình. Đức Giê-hô-va đoái xem An-nê, bà thụ thai, và sinh được ba trai hai gái. Còn cậu bé Sa-mu-ên khôn lớn trước mặt Đức Giê-hô-va. Bấy giờ, Hê-li tuổi đã cao, ông nghe được mọi điều hai con trai mình làm cho cả Israel, và việc chúng ăn nằm với các phụ nữ phục vụ tại cửa lều hội kiến. Ông nói, với chúng, sao các con làm những việc như thế? Vì cha đã nghe mọi người nói về các việc xấu xa của các con. Các con ơi, không được làm như vậy. Điều cha nghe về việc làm của các con không tốt lành gì. Các con khiến cho con dân của Đức Giê-hô-va vấp phạm. Nếu một người phạm tội với người khác thì Đức Chúa Trời phán xét người đó, nhưng nếu người phạm tội với Đức Giê-hô-va thì ai sẽ cầu thay cho? Nhưng chúng không chịu nghe lời của cha mình, vì Đức Giê-hô-va định cho chúng phải chết. Còn cậu bé Sa-mu-ên càng lớn lên, càng được đẹp lòng Đức Giê-hô-va và mọi người. Có một người của Đức Chúa Trời đến nói với Hê-li, Đức Giê-hô-va phán thế này, ta chẳng từng hiện ra một cách rõ ràng với nhà tổ phụ ngươi, khi họ còn ở tại Ai Cập, dưới triều Pha-ra-ôn sao? Ta đã chọn nhà ấy trong các bộ tộc Israel, để làm thầy tế lễ cho ta, dâng tế lễ trên bàn thờ ta, xông hương, và mang ê-phót trước mặt ta. Ta cũng đã cho phép dòng dõi tổ phụ ngươi giữ lại một phần trong các lễ vật mà dân Israel dùng lửa dâng lên cho ta. Ngoặc kép, tại sao các ngươi coi thường những sinh tế và lễ vật mà ta đã truyền dâng lên cho ta mãi mãi? Ngươi coi trọng các con trai ngươi hơn ta, và các ngươi nuôi in béo mập bằng những lễ vật tốt nhất của Israel, con dân ta. Vì thế, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán, ta đã từng phán rằng nhà của ngươi và nhà cha ngươi sẽ đời đời phục vụ trước mặt ta. Nhưng bây giờ, Đức Giê-hô-va phán, điều đó chẳng còn được như vậy nữa. Vì ai coi trọng ta sẽ được ta coi trọng, còn ai coi thường ta tất sẽ bị coi thường. Kìa, trong những ngày đến, ta sẽ hủy diệt sức mạnh của ngươi và sức mạnh của nhà cha ngươi, để không còn người già trong nhà của ngươi nữa. Trong khi Đức Giê-hô-va ban cho Israel muôn vàn phước hạnh, ngươi sẽ cảm thấy khốn khổ mãi mãi. Và không ai trong gia đình ngươi sẽ sống đến tuổi già. Còn người nào trong nhà ngươi mà ta không chuốt khỏi bàn thờ ta, là để làm cho mắt ngươi mòn mỏi, lòng ngươi âu sầu, nhưng hầu hết, người nhà của ngươi sẽ chết lúc thanh xuân. Điều sẽ xảy đến cho hai con của ngươi, là Hophni và Phinea, là dấu hiệu cho ngươi, cả hai đều sẽ chết trong cùng một ngày. Ta sẽ lập lên cho ta một thầy tế lễ trung tín. người sẽ làm theo lòng ta và ý ta. Ta sẽ ban cho người con cháu nối dòng, và dòng dõi người sẽ mãi mãi phục vụ trước mặt người được sức dầu của ta. Bất cứ ai còn sót lại chon, gờ nhà của ngươi đều đến phủ phục trước mặt người ấy, để được một miếng bạc và một ẩu bánh, và họ sẽ nói rằng, xin ông hãy cho tôi dự phần vào trước tế lễ, để tôi được một miếng bánh ăn. Bấy giờ, C, ậu bé Samuel phụng sự Đức Giê-hô-va dưới sự hướng dẫn của Hê-li. Vào thời ấy, lời của Đức Giê-hô-va thật hiếm, và khải tượng ít khi xảy ra. Một ngày kia, Hê-li đang nằm ngủ ở chỗ mình vẫn thường nằm, mắt ông bắt đầu mở, không còn thấy được nữa. Đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt, và Samuel đang nằm ngủ trong đền thờ Đức Giê-hô-va, là nơi có hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Lúc ấy, Đức Giê-hô-va gọi Samuel và cậu thưa, có con đây. Rồi cậu chạy đến Hê-li, và thưa, có con đây, vì ông đã gọi con. Ông nói, ta không gọi, hãy ngủ lại đi. Vậy, cậu đi ngủ lại. Đức Giê-hô-va lại gọi lần nữa, hỡi Samuel. Samuel trỗi dậy, đi đến với Hê-li, và thưa, có con đây, vì ông đã gọi con. Ông nói, con ơi, ta không gọi, hãy ngủ lại đi. Lúc bấy giờ, Samuel chưa biết Đức Giê-hô-va, và lời Đức Giê-hô-va chưa được bày tỏ cho cậu. Đức Giê-hô-va tiếp tục gọi Samuel lần thứ ba. Cậu trỗi dậy, đến với Hê-li, và thưa, có con đây, vì ông đã gọi con. Khi ấy, Hê-li hiểu rằng Đức Giê-hô-va gọi đứa trẻ. Vì vậy, Hê-li nói với Samuel, hãy về ngủ đi, và nếu có ai gọi con thì con hãy nói, lạy Đức Giê-hô-va, xin phán dạy, vì đầy tớ ngài đang nghe. Samuel về nằm ngủ lại chỗ mình. Đức Giê-hô-va đến đứng tại đó, gọi như các lần trước, hỡi Samuel. Samuel, Samuel thưa, xin Chúa phán, vì đầy tớ ngài đang nghe. Đức Giê-hô-va phán với Samuel, hãy xem. Ta, sắp làm một việc trong Israel mà ai nghe đến, đều phải lùng bùng cả hai tai. Trong ngày đó, ta sẽ làm ứng nghiệm tất cả mọi điều ta đã báo trước cho nhà Hê-li, từ đầu đến cuối. Ta đã báo chư, rằng ta sẽ trừng phạt nhà Hê-li đến đời đời, vì người đã biết tội lỗi đáng nguyền rủa của các con trai mình mà không ngăn cấm. Vì thế, ta thề cùng nhà Hê-li rằng tội của nhà ấy sẽ không bao giờ chuộc được bằng sinh tế hay lễ vật. Samuel nằm ngủ cho đến sáng, rồi mở các cửa đền thờ Đức Giê-hô-va. Samuel sợ phải thuật lại khải tượng này cho Hê-li. Nhưng Hê-li gọi Samuel, Samuel, con ta. Cậu thưa, dạ, con đây. Ông nói, Đức Giê-hô-va đã phán với con điều gì? Con đừng giấu ta chi hết. Nếu con giấu ta bất cứ điều nào trong mọi điều ngài đã phán với con, nguyện Đức Chúa Trời phạt con nặng nề. Vậy, Samuel thuật lại tất cả mọi điều, không giấu gì với ông. Hê-li nói, ấy là Đức Giê-hô-va, nguyện ngài làm điều đẹp ý ngài. Samuel khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở với N. Người, ngài không để một lời nào của người ra vô ích. Toàn thể Israel, từ Đan cho đến Bê-xê-ba, đều biết rằng Samuel được lập làm nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va tiếp tục hiện ra tại Si-lô, vì tại đó, Đức Giê-hô-va mặc khải cho Samuel qua lời của ngài. Lời của Samuel đến với toàn thể Israel. Lúc bấy giờ, Israel đi ra giao chiến với người Philistine, và họ đóng trại gần Ê-bên-ê-xê, còn người Philistine đóng trại tại A-phết. Người Philistine dàn trận đánh dân Israel. Lúc giao chiến, dân Israel bị người Philistine đánh bại và giết tại chiến trường khoảng 4.000 người. Khi dân chúng trở về trại quân, các trưởng lão Israel nói, tại sao ngày nay Đức Giê-hô-va để cho chúng ta bị người Philistine đánh bại? Chúng ta hãy đi thỉnh hòm di. Ao ước của Đức Giê-hô-va từ Si-lô đến đây, để hòm giao ước ở giữa chúng ta và sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay các kẻ thù. Vậy, dân chúng sai người đến Si-lô. Từ đó, họ thỉnh hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vạn quân, là đấng ngự giữa các cherubim. Hai con trai của Hê-li, là Hophni và Phi-nê-a, đi theo hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Khi hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào trại quân, toàn thể Israel đều reo hò vang dội, đến nỗi đất phải rung động. Nghe tiếng reo hò ấy, người Philistine hỏi, tiếng reo hò vang dội trong trại quân Hebrew kia có nghĩa gì? Khi biết rằng hòm giao ước C của Đức Giê-hô-va đã đến trong trại quân, thì người Philistine sợ hãi, vì họ nói rằng, một vị thần đã đến trong trại quân. Rồi họ kêu lên, khốn nạn cho chúng ta thay, vì trước đây chưa bao giờ có việc như thế xảy ra, khốn nạn cho chúng ta thay, ai sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay các thần quyền năng này? Đây là các thần đã trừng phạt người Ai Cập bằng đủ thứ tai họa trong hoang mạc. Hội người Philistine, hãy can đảm lên. hãy tỏ ra là nam nhi, nếu không, anh em sẽ trở thành nô lệ cho người Hebrew như họ đã từng làm nô lệ cho anh em. Hãy tỏ ra là nam nhi và chiến đấu đi. Người Philippines chiến đấu, và Israel bị đánh bại, mọi người chạy trốn về trại mình. Đó là một thảm bại, có 30.000 bộ binh Israel bị ngã chết. Hòm giao ước của Đức Chúa Trời bị chiếm đoạt, còn hai con trai Heli, là Hophni và Phinea, đều chết. Cũng trong ngày đó, một người Benjamin chạy thoát từ chiến trường về đến Silo, quần áo rách rưới, đầu đầy bụi đất. Người ấy đến trong lúc Heli đang ngồi trên ghế ở bên đường, bồn chồn trông tin, vì lòng ông đang lo lắng về hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Khi người ấy vào thành báo tin, thì cả thành đều kêu gào lên. Nghe tiếng kêu la, Heli hỏi, tiếng ồn ào này là gì vậy? Người đó vội vàng đến báo tin cho Heli. Bấy giờ, Heli đã 98 tuổi, mắt ông đã mù, không thể thấy được. Người đó nói với Heli, hôm nay con đã trốn thoát khỏi trận địa, và từ chiến trường về đây. Heli hỏi, con ơi, điều gì đã xảy ra? Người đưa tin trả lời, Israel đã chạy trốn trước mặt người Philippines, dân ta bị đánh bại nặng nề. Hai con trai của ông, là Hophni và Phinea, đều đã chết, và hòm giao ước của Đức Chúa Trời bị chiếm đoạt. Người ấy vừa nói đến hòm giao ước của Đức Chúa Trời thì Heli từ trên ghế đặt bên cổng ngã ngửa xuống, gãy cổ và chết. Vì ông đã già yếu mà lại nặng nề, ông đã làm quan xét cho Israel trong 40 năm. Lúc ấy con dâu của ông, là vợ của Phinea, đang có thai, gần ngày sinh. Khi nàng nghe tin hòm giao ước của Đức Chúa Trời bị chiếm đoạt, và hay rằng cha chồng và chồng mình đều đã chết thì thình lình lên cơn đau, gập người xuống và sinh con. Lúc nàng sắp chết, những người đàn bà có mặt tại đó nói, đừng sợ, vì chị đã sinh được một con trai. Nhưng nàng không trả lời, cũng không quan tâm đến. Nàng đặt tên cho đứa trẻ là Ichabod, vì nàng nói, vinh quang đã lìa khỏi Israel. Nàng ngụ ý về việc mất hòm giao ước của Đức Chúa Trời, và về sự chết của cha chồng và chồng mình. Nàng lại tiếp, vinh quang đã lìa khỏi Israel, vì hòm giao ước của Đức Chúa Trời đã bị chiếm đoạt. Khi chiếm được hòm giao ước của Đức Chúa Trời, người Philippines đem hòm giao ước từ Ebenezer đến Ecdot. Sau đó, họ đem hòm giao ước của Đức Chúa Trời đặt trong đền của thần Dagon, để bên cạnh tượng Dagon. Ngoặc kép, hôm sau, dân thành Ecdot dậy sớm thấy Dagon ngã sấp mặt xuống đất trước mặt hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. Họ đem Dagon đặt lại chỗ cũ. Sáng hôm sau, họ cũng dậy sớm, và kìa, Dagon lại ngã sấp mặt xuống đất trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, đầu và cả hai tay đều rơi ra nằm trên ngưỡng cửa, chỉ còn lại thân mà thôi. Vì thế, cho đến ngày nay, những thầy tế lễ của Dagon, và tất cả những ai vào đền của Dagon đều không dẫm lên ngưỡng cửa đền Dagon tại Ecdot. Nhưng Đức Giê-hô-va ra tay nặng nề trên dân thành Ecdot, Ngài khiến cho cả thành và vùng phụ cận phải kinh hãi và đau đớn vì mắc bệnh bướu độc. Khi người Ecdot thấy vậy thì họ nói, hòm giao ước Đức Chúa Trời của Israel không thể tiếp tục ở với chúng ta nữa, vì Ngài đã thẳng tay trừng phạt chúng ta và thần Dagon của chúng ta. Vậy, họ sai người mời tất cả các lãnh chúa của người Philippines đến và hỏi, chúng ta sẽ làm gì với hòm giao ước Đức Chúa Trời của Israel? Các lãnh chúa trả lời, phải đem hòm giao ước Đức Chúa Trời của Israel đến Gat, và họ đem hòm giao ước Đức Chúa Trời của Israel đến đó. Nhưng khi họ đem hòm giao ước đến Gat, thì Đức Giê-hô-va ra tay trên thành ấy, khiến cả thành kinh khiếp hãi hùng. Ngài đánh dân thành đó, từ trẻ con đến người lớn đều phát bệnh bướu độc. Bấy giờ, họ gửi hòm giao ước của Đức Chúa Trời đến Ekron. Khi hòm giao ước đến Ekron, thì người Ekron kêu la rằng, họ đem hòm giao ước Đức Chúa Trời của Israel đến để giết chúng ta và dân chúng ta. Vì vậy, họ lại sai người mời tất cả các lãnh chúa của người Philippines, và nói, hãy gửi trả hòm giao ước Đức Chúa Trời của Israel, để nó trở về nơi cũ, nếu không, chúng ta và dân ta sẽ chết mất. Vì tất cả các thành đều kinh hoàng trước cảnh chết chóc. Đức Chúa Trời đã ra tay rất nặng nề tại đó. Những người nào không chết thì bị bệnh bướu độc hành hạ đau đớn, và tiếng kêu la trong thành lên đến tận trời. Hòm giao ước của Đức Giê-hô-va ở trong lãnh thổ người Philippines 7 tháng. Lúc đó, người Philippines gọi những thầy tế lễ và thuật sĩ đến, và hỏi, chúng tôi phải làm gì đối với hòm giao ước của Đức Giê-hô-va? Hãy cho chúng tôi biết phải trả hòm ấy về nơi cũ bằng cách nào. Họ trả lời, nếu anh em trả lại hòm giao ước Đức Chúa Trời của Israel thì đừng gửi đi không, nhưng phải trả cho ngài lễ vật chuộc tội, rồi anh em sẽ được chữa lành, và sẽ biết tại sao tay ngài không rời khỏi anh em. Người Philistin hỏi, lễ vật chuộc tội mà chúng tôi phải trả cho ngài là gì? Họ đáp, 5 hình bướu bằng vàng, và 5 con chuột bằng vàng. Theo số các lãnh chúa của người Philistin, vì cùng một tai họa đã giáng trên anh em và các lãnh chúa của anh em. Vậy, anh em phải làm các hình bướu và những hình chuột phá hoại xứ sở, và hãy tôn vinh Đức Chúa Trời của Israel. Có lẽ ngài sẽ nhẹ tay trên anh em, trên các thần và trên xứ sở của anh em. Tại sao anh em cứng lòng như người Ai Cập và Pharaoh đã cứng lòng? Sau khi ngài hành hạ họ, chẳng phải họ đã để cho Israel ra đi sao? Bây giờ, hãy đóng một cỗ xe mới, và bắt 2 con bò cái còn cho con bú, chưa mang ếch thắng chúng vào xe, nhưng tách các con chúng ra mà đưa vào chuồng. Hãy đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đặt trên xe. Còn tất cả đồ bằng vàng mà anh em dâng trả cho Đức Giê-hô-va làm lễ vật chuộc tội, hãy để trong một cái hộp và đặt nó ở bên cạnh. Rồi hãy để cho bò kéo xe đi. Anh em hãy dõi xem, nếu hòm giao ước đi lên hướng xứ nó, tức về hướng Bết-Semết thì chính ngài đã giáng đại họa này trên chúng ta. Nếu không, chúng ta biết rằng chẳng phải ngài đã ra tay trừng phạt chúng ta, nhưng tai họa này xảy đến tình cờ mà thôi. Người Philistin đã làm đúng như vậy. Họ bắt 2 con bò cái còn cho con bú thắng vào cỗ xe, rồi nhốt các con chúng trong chuồng. Họ đặt hòm giao ước của Đức Giê-hô-va trên xe, cùng với cái hộp có chuột bằng vàng và hình bướu. 2 con bò cái đi thẳng theo hướng về Bết-Semết. Chúng cứ theo đường cái mà đi vừa giống, không quay qua bên phải, cũng không quay qua bên trái. Các lãnh chúa Philistin đi theo sau chúng cho đến biên giới Bết-Semết. Bấy giờ, người Bết-Semết đang gặt lúa mì trong thung lũng. Ngước mắt lên thấy hòm giao ước thì họ rất vui mừng. Cỗ xe đến cánh đồng của Giô-suê, người Bết-Semết, và dừng lại tại đó. Nơi ấy có một tảng đá lớn, họ chẻ gỗ xe làm củi. Còn 2 con bò cái thì họ làm tế lễ thiêu dâng lên Đức Giê-hô-va. Người Lê-vi đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va xuống khỏi xe, cùng với hộp đựng những lễ vật bằng vàng. Họ đặt tất cả trên tảng đá lớn. Trong ngày đó, người Bết-Semết dâng những tế lễ thiêu và các lễ vật khác lên Đức Giê-hô-va. Sau khi đã chứng kiến mọi việc, 5 lãnh chúa Philistin trở về Ekron trong ngày đó. Đây là những hình bướu bằng vàng mà người Philistin dâng cho Đức Giê-hô-va làm lễ vật chuộc tội, một cho Ekdot, một cho Gaza, một cho Ekelon, một cho Gat và một cho Ekron. Các con chúa tê bằng vàng cũng theo số thành Philistin thuộc về 5 lãnh chúa, gồm cả thành kiên cố và làng quê, trải dài đến tảng đá lớn, nơi họ đặt hòm giao ước của Đức Giê-hô-va trong cánh đồng của Giô-suê, người Bết-Semết. Tảng đá lớn ấy vẫn còn cho đến ngày nay. Đức Giê-hô-va trừng phạt người Bết-Semết vì họ đã nhìn vào hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. Ngài đã phạt 70 người trong số họ phải chết. Dân chúng than khóc vì Đức Giê-hô-va đã giáng trên họ một tai họa nặng nề. Bấy giờ, người Bết-Semết nói, ai có thể đứng được trước mặt Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thánh khiết này? Khi hòm giao ước lìa khỏi chúng ta, thì sẽ đi đến với ai? Rồi họ sai sứ giả đến người Kiriath-Jearim và nói, người Philistin đã trả lại hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, hãy xuống đem về với anh em. Kiriath-Jearim đến thỉnh hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đem vào nhà Abinadab ở trên đồi, rồi biệt riêng con trai ông là Eleasa trông coi hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. Hòm giao ước cũ, Đức Giê-hô-va được đặt tại Kiriath-Jearim trong một thời gian dài, khoảng 20 năm. Cả nhà Israel đều than khóc và tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Bấy giờ, Samuel nói với cả nhà Israel, nếu anh em hết lòng trở lại với Đức Giê-hô-va thì hãy loại bỏ khỏi anh em những thần lạ và tượng nữ thần Át-Tát-Tê. Hãy hướng lòng về Đức Giê-hô-va và chỉ phụng sự một mình ngài mà thôi, thì ngài sẽ giải cứu anh em khỏi tay người Philistin. Dân Israel loại bỏ những tượng thần Ba-anh và nữ thần Át-Tát-Tê, chỉ phụng sự một mình Đức Giê-hô-va mà thôi. Sau đó, Samuel bảo, hãy tập hợp toàn thể Israel tại Mikpa. Tôi sẽ cầu nguyện với Đức Giê-hô-va cho anh em. Vậy, họ tập hợp tại Mikpa, múc nước đổ ra dâng lên Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó, họ kiêng ăn, và tại đó họ xưng, nhận rằng, chúng tôi đã phạm tội với Đức Giê-hô-va. Samuel xét xử dân Israel tại Mikpa. Khi người Philistin nghe tin dân Israel tập hợp tại Mikpa, thì các lãnh chúa Philistin lên đánh Israel. Dân Israel nghe tin này và run sợ trước người Philistine. Họ nói với Samuel, xin ông không ngừng kêu cầu Jehovah Đức Chúa Trời cho chúng tôi, để Ngài giải cứu chúng ta khỏi tay người Philistine. Samuel bắt một chiên con còn bú, làm tế lễ toàn thiêu dâng lên Đức Jehovah. Sau đó, Samuel cầu khẩn Đức Jehovah cho Israel, và Đức Jehovah nhậm lời ông. Trong lúc Samuel dâng tế lễ thiêu, người Philistine kéo đến gần để giao chiến với Israel. Nhưng trong ngày đó Đức Jehovah khiến sấm sét nổ vang trên người Philistine, làm cho chúng hỗn loạn, và chúng bị đánh bại trước mặt người Israel. Từ Mikpa, người Israel đi ra, đuổi theo người Philistine, và đánh chúng cho đến phía dưới Bết Cạt. Bấy giờ, Samuel lấy một tảng đá đặt giữa Mikpa và Sen, đặt tên là Ebenezer. Vì ông nói, Đức Jehovah đã cứu giúp chúng ta cho đến bây giờ. Người Philistine bị khuất phục, không còn xâm lấn lãnh thổ của Israel nữa. Trọn đời Samuel, tay của Đức Jehovah chống lại người Philistine. Các thành mà người Philistine đã chiếm lấy của Israel, từ Ekron đến Gat, đều được trả lại cho Israel. Dân Israel giải phóng địa phận các thành ấy khỏi tay người Philistine. Hòa bình cũng được lập lại giữa Israel và dân Amorit. Samuel làm quan xét của Israel trọn đời mình. Hàng năm ông tuần tra khắp Bê-tên, Ginh-ganh, Mikpa và xét xử Israel trong tất cả các thành ấy. Rồi ông trở về Rama, vì nhà ông ở đó. Ở Rama, ông cũng xét xử Israel, và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Jehovah. Khi đã già, Samuel lập các con trai mình làm quan xét cho Israel. Tên người con trưởng là Joel, người con thứ là Abija, họ xét xử tại Bê-xê-ba. Nhưng các con trai ông không đi theo đường lối của ông, họ chạy theo lợi lộc, nhận hối lộ, và làm sai lệch công lý. Tất cả các trưởng lão Israel đều tập hợp lại và đến với Samuel tại Rama. Họ nói với ông, kìa, ông đã già yếu, các con trai ông lại không đi theo đường lối của ông. Bây giờ, xin hãy lập một vua để cai trị chúng tôi như tất cả các nước khác. Lời họ nói, hãy cho chúng tôi có một vua để cai trị chúng tôi. Làm Samuel buồn bực, vì thế, Samuel cầu khẩn Đức Jehovah. Đức Jehovah phán với Samuel, hãy lắng nghe mọi lời của dân chúng nói với con, vì không phải họ từ khước con đâu, mà từ khước ta, để ta không còn làm vua của họ nữa. Theo như cách họ vẫn đối xử với ta từ khi ta đem họ ra khỏi Ai Cập cho đến ngày nay, họ đã chối bỏ ta để phục vụ các thần khác, nay họ cũng đối xử với con như thế. Vậy bây giờ, hãy nghe theo tiếng của họ. Tuy nhiên, con phải nghiêm khắc cảnh cáo và cho họ biết cách thức vua sẽ cai trị họ. Samuel thuật lại mọi lời của Đức Jehovah cho dân chúng khi họ xin ông một vua. Ông nói, đây là cách mà vua sẽ cai trị anh em, vua sẽ bắt con trai anh em làm người đánh xe ngựa chiến, hoặc làm kỵ binh, hoặc chạy trước xe của vua. Người sẽ lập chúng làm chỉ huy, y trưởng 1000 người hoặc chỉ huy trưởng 50 người, hoặc bắt chúng cày ruộng, gặt hái, chế tạo vũ khí và các thiết bị của xe vua. Người sẽ bắt con gái anh em làm thợ pha chế nước hoa, nấu bếp và làm bánh. Vua sẽ lấy đồng ruộng, vườn nho và vườn cây ô liu tốt nhất của anh em mà cấp cho quần thần mình. Vua sẽ đánh thuế 1/10 trên ngũ cốc và vườn nho của anh em để cấp cho các quan chức và quần thần mình. Vua sẽ bắt những tôi trai, tớ gái, những thanh niên ưu tú nhất của anh em và cả bầy lừa của anh em mà dùng vào công việc người. Vua sẽ đánh thuế 1/10 trên những bầy chiên của anh em, và anh em sẽ làm nô lệ cho người. Bấy giờ, anh em sẽ kêu la vì cớ vua mà chính anh em đã chọn cho mình, nhưng lúc đó Đức Jehovah sẽ không nghe anh em đâu. Nhưng đê, ân chúng từ chối nghe theo lời của Samuel, và họ nói, không, dù sao chúng tôi cũng phải có một vua. Chúng tôi cũng giống như tất cả các nước khác, vua chúng tôi sẽ cai trị chúng tôi, đi ra dẫn đầu chúng tôi và chiến đấu cho chúng tôi. Ngoặc kép, Samuel nghe tất cả những lời của dân chúng, và thưa lại với Đức Jehovah. Đức Jehovah phán với Samuel, hãy nghe theo lời của họ và lập cho họ một vua. Sau đó, Samuel nói với người Israel, mọi người hãy trở về thành của mình. Bấy giờ, có một người thuộc bộ tộc Benjamin, có thế lực và giàu có, tên là Kích. Ông là con của Abien, cháu của Sero, chắt của Bekoat, chít của Afiak, là con của một người Benjamin. Kích có một con trai tên là Saul, còn trẻ và đẹp trai. Trong dân Israel, không có người nào đẹp trai bằng chàng. Saul cao hơn mọi người từ vai trở lên. Một hôm, mấy con lừa cái của Kích bị lạc. Ông bảo Saul, con mình, hãy đem một trong các đầy tớ theo với con và lên đường đi tìm lửa. Saul đi khắp vùng đồi núi Ephraim, trải qua vùng đất Salisa, nhưng không tìm được. Tiếp đó, họ đi ngang qua đất Salim, địa phận Benjamin, nhưng cũng không gặp. Khi đến đất Sufer, Saul nói với người đầy tớ cùng đi với mình, này, chúng ta hãy trở về, kẻo cha tôi không còn nghĩ đến việc mất lửa, mà lại lo lắng cho chúng ta đấy. Người đầy tớ nói, kìa, trong thành này có một người của Đức Chúa Trời, là người rất được tôn trọng, tất cả những gì ông nói đều chắc chắn xảy ra. Vậy, chúng ta hãy đi đến đó, có lẽ ông ấy sẽ chỉ cho chúng ta con đường phải đi. Saul nói với đầy tớ mình, phải, nhưng nếu đi đến đó, chúng ta sẽ đem gì đến cho người? Vì bánh trong các bao của chúng ta đều hết, và chúng ta không còn một lễ vật nào để đem đến cho người của Đức Chúa Trời. Chúng ta còn gì đâu? Người đầy tớ lại nói tiếp, đây, tôi đang có trong tay khoảng 3 gam bạc. Tôi sẽ dâng bạc đó cho người của Đức Chúa Trời, rồi người sẽ chỉ đường cho chúng ta. Ngày xưa, trong Israel, khi người ta đi thỉnh ý Đức Chúa Trời, thì thường nói, hãy đến, chúng ta hãy đi gặp nhà tiên kiến, vì người mà ngày nay người ta gọi là nhà tiên tri, ngày xưa được gọi là nhà tiên kiến. Saul nói với người đầy tớ, được, chúng ta hãy đi, rồi họ đi đến thành có người của Đức Chúa Trời đang ở. Họ đang đi trên con đường dốc lên thành thì gặp các cô gái đi ra múc nước. Họ hỏi, nhà tiên kiến có ở đây không? Các cô gái đáp, có, người vừa đi trước các ông đó. Hãy đi nhanh lên, người mới vừa đến thành vì hôm nay dân chúng có buổi tế lễ tại nơi cao. Ngay khi vào thành, các ông sẽ gặp người trước khi người lên nơi cao để dự lễ. Dân chúng sẽ không ăn trước khi người đến, vì người phải chúc phước cho sinh tế. Sau đó, các khách dự tiệc mới ăn. Vậy, bây giờ hãy lên đi, vì hôm nay các ông chắc sẽ gặp người. Họ đi lên thành, khi vừa vào thành, họ thấy Samuel đang đi ra về phía họ trên đường lên nơi cao. Một ngày trước khi Saul đến, Đức Giê-hô-va đã bày tỏ cho Samuel biết. Ngày mai, vào giờ này, ta sẽ sai một người từ địa phận Benjamin đến với con và con sẽ sức dầu cho người làm lãnh tụ của dân Israel ta. Người ấy sẽ giải cứu dân ta khỏi tay người Philistine, vì ta đã đoái xem dân ta, và tiếng kêu than của họ đã thấu đến ta. Khi Samuel vừa thấy Saul thì Đức Giê-hô-va phán bảo ông, kia là người mà ta đã nói với con, ấy chính là người sẽ cai trị dân ta. Saul đến gần Samuel ở giữa cổng thành và hỏi, xin ông làm ơn chỉ dùm tôi nhà của người tiên kiến ở đâu. Samuel trả lời Saul, tôi là nhà tiên kiến đây. Hãy đi trước tôi lên nơi cao, vì hôm nay hai anh sẽ dùng bữa với tôi. Sáng mai tôi sẽ để cho anh đi và sẽ nói cho anh biết mọi điều anh đang bận tâm. Còn những lừa cái của anh đã mất 3 ngày nay, đừng lo lắng về chúng, vì đã tìm được rồi. Vả lại, mọi thứ quý báu nhất trong Israel được dành cho ai? Chẳng phải là cho anh và cho cả nhà cha của anh sao? Saul nói, tôi chẳng phải là một người Benjamin. Một bộ tộc nhỏ nhất trong các bộ tộc Israel sao? Gia tộc tôi lại hèn mọn hơn hết trong các gia tộc của bộ tộc Benjamin. Vậy, tại sao ông lại nói với tôi những điều này? Samuel dẫn Saul và người đầy tớ vào phòng khách, mời ngồi ở hàng đầu trong các khách dự tiệc khoảng 30 người. Rồi Samuel bảo người đầu bếp, hãy đem ra đây phần mà ta đã trao và dặn ngươi để riêng. Ngư, ới đầu bếp đem thịt đùi dọn ra trước mặt Saul. Samuel nói, đây là phần đã để lại dọn ra cho anh. Mời anh dùng, vì tôi đã để dành phần đó cho anh trong dịp đặc biệt này, để anh dùng với quan khách. Vậy trong ngày đó, Saul dùng bữa với Samuel. Sau đó, mọi người từ nơi cao đi xuống và vào trong thành, còn Samuel trò chuyện với Saul trên mái nhà bằng. Qua ngày sau, họ dậy sớm. Lúc rạng đông, Samuel gọi Saul đang ở trên mái nhà, và nói, hãy trỗi dậy, tôi sẽ tiện anh lên đường. Saul trỗi dậy, rồi cùng đi ra với Samuel. Khi họ đang đi xuống đến cuối thành, thì Samuel nói với Saul, hãy bảo người đầy tớ đi trước chúng ta, và khi anh ta đi qua rồi, anh hãy dừng lại một lúc để tôi nói cho anh nghe lời của Đức Chúa Trời. Samuel lấy một lọ dầu nhỏ, đổ trên đầu Saul, hôn người, và nói, chẳng phải Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho anh để làm người lãnh đạo cơ nghiệp của ngài sao? Hôm nay, khi từ giã tôi ra đi, anh sẽ gặp hai người gần bên mộ ra trên, trong lãnh thổ Benjamin, tại Sét-sa. Họ sẽ nói với anh, những lừa cái mà anh đi tìm đã kiếm được rồi. Bây giờ, cha của anh không còn lo đến lừa cái nữa, nhưng lại lo lắng về các anh, và tự nhủ, tôi phải làm gì để tìm được con trai tôi đây? Từ đó đi xa hơn nữa, đến cây sồi ở Thabo, anh sẽ gặp ba người đi lên bê tên để thờ phượng Đức Chúa Trời, một người đem ba con dê con, một người đem ba ổ bánh, và người thứ ba đem một bầu da rượu. Họ sẽ chào và cho anh hai ổ bánh, và anh sẽ nhận lấy từ tay họ. Sau đó, anh sẽ đến Gibea Elohim, nơi có một cái đồn của người Philippines. Khi đã vào thành rồi, anh sẽ gặp một đoàn tiên tri từ nơi cao xuống, có đàn lia, trống cơm, ống sáo, đàn hạc đi trước và họ sẽ nói tiên tri. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ tác động mạnh trên anh, và anh sẽ nói tiên tri với họ. Rồi anh sẽ được biến đổi thành một người khác. Khi thấy các dấu hiệu này xảy ra thì anh hãy tùy cơ ứng biến, vì Đức Chúa Trời ở với anh. Anh hãy xuống Gilgal trước, tôi sẽ đến đó gặp anh để dâng tế lễ thiêu và tế lễ bình an. Xin hãy đợi 7 ngày, cho đến khi tôi đến với anh và cho anh biết những điều phải làm. Saul vừa quay lưng đi khỏi Samuel thì Đức Chúa Trời biến đổi lòng ông, và tất cả các dấu hiệu đã báo trước đều ứng nghiệm trong ngày đó. Khi Saul đến Gibea, có một đoàn tiên tri đến đón ông. Thần của Đức Giê-hô-va tác động mạnh trên ông, và ông nói tiên tri giữa họ. Tất cả những người vốn quen biết Saul trước đây, thấy ông nói tiên tri với các nhà tiên tri, thì hỏi nhau rằng, điều gì đã xảy ra cho con của Kích? Saul cũng thuộc vào hàng các nhà tiên tri sao? Một người ở đó lên tiếng hỏi, nhưng cha của họ là ai? Vì vậy, có câu ngạn ngữ rằng, Saul cũng thuộc vào hàng các nhà tiên tri sao? Khi Saul nói tiên tri xong, thì ông đi lên nơi cao. Chú Saul hỏi ông và người đầy tớ, các cháu đi đâu? Ông đáp, chúng cháu đi tìm các con lừa cái, nhưng không tìm được, nên chúng cháu đã đến gặp Samuel. Chú của Saul nói, cháu hãy nói cho chú biết Samuel đã nói gì với hai cháu. Saul thưa với chú, ông ấy nói rõ cho chúng cháu biết rằng đã tìm được lừa cái rồi. Còn những gì Samuel đã nói về việc Saul được chọn làm vua thì ông không thuật lại cho chú mình biết. Samuel triệu tập dân chúng trước mặt Đức Giê-hô-va tại Mích-pa. Rồi nói với dân Israel, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán rằng, ta đã đem Israel ra khỏi Ai Cập, ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay người Ai Cập và khỏi tay tất cả các vương quốc áp bức các ngươi. Ngày nay các ngươi khước từ Đức Chúa Trời của các ngươi, là đấng đã giải cứu các ngươi khỏi mọi tai ương và khốn cùng. Các ngươi đã thưa với ngài rằng, xin lập một vua cai trị chúng tôi. Vậy bây giờ, hãy trình diện Đức Giê-hô-va theo từng bộ tộc và từng gia tộc. Samuel bảo tất cả các bộ tộc Israel đến gần, rồi bộ tộc Benjamin được chúng thăm. Ông bảo bộ tộc Benjamin đến gần theo từng gia tộc, rồi gia tộc Matri được chúng thăm. Và cuối cùng, Saul con của Kích được chúng thăm. Người ta tìm Saul, nhưng không thấy. Vì vậy, họ lại cầu hỏi Đức Giê-hô-va, người ấy đã đến đây chưa? Đức Giê-hô-va trả lời, kìa, người ấy đang ẩn trong đống đồ đạc kia. Họ chạy đến đó và đem ông ra. Saul đứng giữa dân chúng, ông cao hơn mọi người từ vai trở lên. Samuel nói với toàn dân, anh em có thấy người mà Đức Giê-hô-va đã chọn không? Trong cả dân chúng, không có ai được như người. Toàn dân đều tung hô, vua vạn tuế. Samuel giảng giải cho dân chúng luật lệ về vương quyền. Ông ghi chép những điều ấy trong một cuốn sách và để trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi ông cho mọi người ai về nhà nấy. Saul cũng về nhà mình tại Gibea, có những dũng sĩ được Đức Chúa Trời dục lòng đi theo ông. Nhưng có mấy ca, xấu nói, người này làm gì giải cứu chúng ta được. Họ xem thường ông, không đem lễ vật gì cho ông. Tuy nhiên, Saul làm ngơ đi. Na-ếch, người Amon, đi lên bao vây Jabe Galaad. Mọi người ở Jabe nói với Na-ếch, xin lập giao ước với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục vụ ông. Na-ếch, người Amon, nói với họ, ta sẽ lập giao ước cùng các ngươi với điều kiện này, phải móc mắt phải của tất cả các ngươi, để làm sỉ nhục toàn thể Israel. Các trưởng lão Jabe nói với ông ấy, xin hoãn cho chúng tôi 7 ngày để chúng tôi sai sứ giả đến khắp lãnh thổ Israel. Nếu không ai giải cứu chúng tôi thì chúng tôi sẽ đầu hàng ông. Khi các sứ giả đến Gibea, thành của Saul, thuật lại các lời ấy cho dân chúng nghe thì mọi người đều òa lên khóc. Lúc ấy, Saul từ ngoài đồng về, đi sau đàn bò. Ông hỏi, vì sao dân chúng khóc như vậy? Người ta thuật lại những lời người Jabe đã nói. Khi nghe những lời này, Saul được thần của Đức Chúa Trời tác động mạnh, và ông nổi giận bừng bừng. ông bắt một cặp bò, xả ra từng miếng, sai sứ giả đem đi khắp lãnh thổ Israel giao rằng, ai không theo Saul và Samuel ra trận thì bò của người ấy sẽ bị xử như vậy. Đức Giê-hô-va khiến dân chúng khiếp sợ, và họ đã ra trận, muôn người như một. Khi Saul điểm quân số tại Bê-sét thì có 300.000 người Israel và 30.000 người Juda. Họ nói với các sứ giả đã đến từ Galaad rằng, hãy về nói với người Gia-be Galaad thế này, ngày mai, khi mặt trời lên cao, thì anh em sẽ được giải cứu. Các sứ giả trở về loan tin này cho người Gia-be. Dân chúng vui mừng, và họ nói với người Amon, ngày mai, chúng tôi sẽ ra hàng các ông, và các ông sẽ đối xử với chúng tôi theo điều các ông cho là tốt. Ngày hôm sau, Saul chia dân chúng ra làm ba cánh quân, vừa lúc rạng đông, xông vào giữa trại quân và đánh người Amon cho đến gần đứng bóng. Những tên sống sót chạy hoảng loạn đến nỗi không có lấy hai tên chạy chung với nhau. Dân chúng nói với Samuel, ai đã nói, Saul mà cai trị chúng ta sao, hãy giao những kẻ đó cho chúng tôi giết đi. Nhưng Saul nói, không một ai phải bị xử tử hôm nay cả, vì là ngày Đức Giê-hô-va đã giải cứu Israel. Samuel nói với dân chúng ta hãy đi đến Ginh-gan để tái lập vương quyền. Toàn dân cùng đi đến Ginh-gan. Tại đó, họ lập Saul làm vua trước mặt Đức Giê-hô-va. Họ dâng tế lễ bình an lên Đức Giê-hô-va. Saul và mọi người Israel đều vui mừng vô cùng. Bấy giờ, Samuel nói với toàn thể Israel, tôi đã nghe theo mọi lời anh em nói với tôi, và đã lập một vua trên anh em. Bây giờ, vua ấy sẽ lãnh đạo anh em. Còn tôi đã già, tóc đã bạc, các con trai tôi ở với anh em. Tôi đã lãnh đạo anh em từ khi tôi còn trẻ cho đến ngày nay. Này, tôi đứng đây. Hãy là, em mở chứng cho tôi trước mặt Đức Giê-hô-va và trước người được sức dầu của Ngài, tôi có bắt bò hoặc bắt lừa của ai không? Tôi có lừa dối ai không? Tôi có áp bức ai không? Tôi có nhận của hối lộ nơi tay ai để vì nó mà nhắm mắt lại không? Nếu có, thì tôi sẽ trả lại cho anh em. Họ đáp, ông không lừa dối chúng tôi, không áp bức chúng tôi, và không lấy bất cứ vật gì từ tay của ai cả. Ông nói tiếp, Đức Giê-hô-va làm chứng cho anh em. Và người được sức dầu của Ngài cũng làm chứng rằng hôm nay anh em không tìm thấy gì trong tay tôi. Họ đáp, nguyện Ngài làm chứng cho. Samuel nói với dân, chúng, Đức Giê-hô-va là đấng đã lập Môi và A-rôn, đem tổ phụ của anh em ra khỏi đất Ai Cập. Vậy bây giờ, hãy đứng đây. Tôi sẽ tranh luận với anh em trước mặt Đức Giê-hô-va về mọi việc công chính. Hát mà Đức Giê-hô-va đã làm cho anh em và tổ phụ anh em. Sau khi Gia-cốp đến đất Ai Cập, tổ phụ anh em đã kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài sai Môi và A-rôn đem tổ phụ anh em ra khỏi đất Ai Cập và cho họ định cư chỗ này. Nhưng họ quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, nên Ngài phó họ vào tay Sisera, tổng tư lệnh của Hát-rô, vào tay người Philistin và vua Mô-áp, chúng đều tranh chiến với họ. Bấy giờ, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, và thưa, chúng con đã phạm tội, vì chúng con đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà phục vụ các thần Ba-anh và Át-tát-tê. Nhưng bây giờ, xin giải cứu chúng con khỏi tay kẻ thù, thì chúng con sẽ phụng sự Ngài. Đức Giê-hô-va đã sai Giê-ru-ba-anh, Bê-đan, Giép-thê, và Sa-mu-ên giải cứu anh em khỏi tay các kẻ thù xung quanh, và anh em đã được sống an ổn. Nhưng khi thấy Na-ếch, vua người A-môn, đến đánh anh em, thì anh em nói với tôi rằng, không được, phải có một vua cai trị chúng tôi, mặc dù Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã là vua của anh em rồi. Bây giờ, đây là vua mà anh em đã chọn và đã cầu xin. Đức Giê-hô-va đã lập người làm vua trên anh em. Nếu anh em kính sợ Đức Giê-hô-va, phụng sự Ngài, vâng theo tiếng Ngài, không chống lại mệnh lệnh của Ngài, nếu anh em và vua cai trị anh em vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em, thì chắc chắn anh em sẽ được may mắn. Còn nếu anh em không vâng theo tiếng của Đức Giê-hô-va, mà chống lại mệnh lệnh của Ngài, thì tay của Đức Giê-hô-va sẽ giáng họa trên anh em như đã giáng họa trên tổ phụ của anh em. Vậy, bây giờ hãy đứng tại đây, để xem việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va sẽ làm trước mặt anh em. Hiện nay chẳng phải đang là mùa gặt lúa mì sao? Tôi sẽ cầu khẩn Đức Giê-hô-va, và Ngài sẽ cho có sấm sét và mưa. Anh em phải biết và thấy rằng việc xin một vua là một tội lỗi lớn mà anh em đã phạm trước mặt Đức Giê-hô-va. Rồi Samuel kêu cầu Đức Giê-hô-va. Ngay hôm ấy, Đức Giê-hô-va cho sấm sét và mưa. Toàn dân rất kính sợ Đức Giê-hô-va và Samuel. Tất cả dân chúng đều nói với Samuel, xin cầu ân. nguyện với Jehovah Đức Chúa Trời của ông cho các đầy tớ ông, để chúng tôi khỏi chết, vì chúng tôi đã thêm tội xin một vua vào các tội khác của chúng tôi. Samuel nói với dân chúng, đừng sợ, thật, anh em có làm mọi điều ác này. Tuy nhiên, anh em đừng quay khỏi Đức Jehovah, nhưng phải hết lòng phụng sự Ngài. Đừng quay khỏi Ngài để đi theo những hình tượng hư không, chúng chẳng ích gì và cũng không thể giải cứu ai, vì chúng chỉ là hư không mà thôi. Đức Giê-hô-va sẽ không từ bỏ dân Ngài, vì cớ danh lớn lao của Ngài, và vì Đức Giê-hô-va đã vui lòng cho anh em làm dân của Ngài. Còn, tôi cũng không phạm tội với Đức Giê-hô-va mà ngưng cầu nguyện cho anh em. Tôi sẽ dạy cho anh em biết con đường ngay lành. Chỉ cần anh em phải kính sợ Đức Giê-hô-va, hết lòng trung tín phụng sự Ngài. Hãy xem những việc Ngài làm cho anh em lớn lao là dường nào. Nhưng, nếu anh em cứ làm điều ác thì anh em và vua của anh em sẽ bị diệt vong. Saul lên làm vua lúc ông đã được 40 tuổi. Vua cai trị Israel, và 2 năm. Saul chọn 3.000 người Israel, 2.000 người ở với ông tại Mikma và trên núi Bethel, còn 1.000 người thì ở với Jonathan tại Gibea thuộc Benjamin. Số còn lại ông cho ai về nhà nấy. Jonathan đánh bại đồn quân Philistine ở Geba, người Philistine biết được tin này. Còn Saul cho thổi kèn khắp xứ và giao rằng, dân Hebrew hãy lắng nghe. Vì vậy, toàn thể Israel đều biết rằng Saul đã đánh bại đồn quân Philistine, và Israel bị người Philistine căm ghét. Bấy giờ, dân chúng được kêu gọi đi theo Saul tại Gilgal. Khi ấy, người Philistine tập trung lại để đánh Israel. Chúng có 30.000 chiến xa, 6.000 kỵ binh, và quân lính đông như cát bãi biển. Chúng đi lên đóng trại ở Mikma, về phía đông Beth Avon. Khi người Israel thấy nguy cấp vì quân mình bị áp đảo, thì dân chúng ẩn trốn trong các hang động, bụi rậm, hốc đá, mồ mả và hầm hố. Một số người Hebrew khác thì vượt qua sông Giô-đanh, đến xứ Gát và Galaad. Nhưng Saul vẫn còn ở lại Gilgal, và tất cả những người đi theo ông đều run sợ. Saul đợi 7 ngày, là thời gian mà Samuel đã định. Nhưng Samuel vẫn chưa đến Gilgal. Còn dân chúng thì bỏ vua đi tản mát. Bấy giờ, Saul nói, hãy đem đến cho ta tế lễ thiêu và tế lễ bình an. Rồi vua dâng tế lễ thiêu. Khi vua vừa dâng xong tế lễ thiêu thì Samuel đến. Saul ra chào đón ông. Samuel hỏi, ngươi đã làm gì vậy? Saul trả lời, tôi thấy dân chúng bỏ tôi đi tản mát, còn ông lại không đến theo thời gian đã định, và người Philistine đã tập trung tại Mikma. Nên tôi nghĩ rằng người Philistine chắc sắp tấn công tôi tại Gilgal, mà tôi chưa cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Vì vậy, tôi miễn cưỡng dâng tế lễ thiêu. Samuel nói với Saul, ngươi thật đã hành động một cách điên rồ, không vâng giữ mệnh lệnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã truyền cho ngươi. Lẽ ra, Đức Giê-hô-va đã lập vương quốc của ngươi vững bền đời đời trên Israel. Nhưng bây giờ, vương quốc của ngươi sẽ không bền lâu nữa. Đức Giê-hô-va đã chọn cho mình một người đẹp lòng Ngài, đặt người ấy làm người lãnh đạo của dân Ngài, bởi vì ngươi đã không vâng giữ mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va. Nói xong, Samuel đứng dậy, từ Gilgal đi đến Gibea thuộc Benjamin, còn Saul điểm lại quân số ở với mình, có khoảng 600 người. Saul và Jonathan, con trai ông, cùng quân lính đi theo, đều đóng tại Gibea thuộc Benjamin, còn người Philistine hạ trại tại Mikma. Có một đội quân đột kích từ trong trại quân Philistine đi ra, chia làm 3 toán, một toán theo con đường Opra, đi đến đất Su-anh, một toán theo con đường Beth-horon, còn toán thứ 3 theo đường ranh giới nằm trên thung lũng Seboim, về hướng hoang mạc. Lúc ấy, trong khắp, xứ Israel không tìm được một thợ rèn nào cả, vì người Philistine nói, không được để cho người Hebrew rèn gươm và giáo. Vì thế, toàn thể người Israel đều phải xuống chỗ người Philistine để rèn lưỡi cày, cuốc, rìu, và lưỡi hái cho mình. Khi nào lưỡi cày, cuốc, chĩa ba, rìu hay mũi đót bị sứt mẻ thì họ cũng phải xuống để mài và sửa cái đót lại. Vì thế lúc giao tranh, tất cả những người theo Saul và Jonathan đều không có gươm cũng không có giáo trong tay, chỉ Saul và con của ông là Jonathan mới có. Một đơn vị quân Philistine kéo ra đóng tại đèo Mikma. Một hôm, Jonathan, con của Saul, bảo người thanh niên vác khí giới cho ông rằng, nào, chúng ta hãy đi qua đồn quân Philistine đóng ở phía bên kia. Nhưng ông không nói cho cha mình biết. Bấy giờ, Saul đang đóng quân ở ngoại ô Gibea, dưới cây lũ ở Migron, và đoàn quân theo ông khoảng 600 người. có Ahija, con Ahitub. Ahitub là anh của Ichabod, con Phinea, cháu Heli, thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va tại Silo. Lúc ấy mang ephod, không ai biết Jonathan đã đi. Trên quãng đường đèo mà Jonathan tìm cách vượt qua để đến đồn quân Philistine có hai đỉnh núi đá, đỉnh ở bên này gọi là Bốt-xét và đỉnh bên kia gọi là Sene. Đỉnh núi đá phía bắc nằm đối diện Mi-ma, còn đỉnh phía nam nằm đối diện Geba. Jonathan nói với người vác khí giới cho ông, nào, chú, ông ta hãy tiến sang đồn của những kẻ chẳng chịu cắt bì kia. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ hành động vì chúng ta. Dù ít người hay nhiều người, không có gì cản trở Đức Giê-hô-va cho chúng ta chiến thắng. N. Người vác khí giới cho ông thưa, xin cứ làm mọi điều ông ước muốn, tôi xin một lòng một dạ với ông. Jonathan tiếp, này, chúng ta hãy đi đến chỗ những người ấy và để cho chúng thấy chúng ta. Nếu chúng nói, hãy đợi chúng tao đến chỗ chúng mày, thì chúng ta sẽ đứng tại chỗ và không lên cùng chúng. Còn nếu chúng nói, hãy lên đây, thì chúng ta sẽ lên, vì đó là dấu hiệu Đức Giê-hô-va đã phó chúng vào tay chúng ta. Vậy, hai người xuất hiện trước đồn Philistine. Người Philistine nói, kìa, bọn Hebrew đang chui ra khỏi các hang chúng ẩn trốn. Những người trong đồn gọi Jonathan và người vác khí giới của ông, hãy lên đây. Chúng tao có việc muốn nói với chúng mày. Jonathan nói với người vác khí giới, hãy theo ta, vì Đức Giê-hô-va đã phó chúng vào tay Israel. Jonathan leo lên bằng cả tay chân, và người vác khí giới leo theo. Bọn Philistine ngã gục trước mặt Jonathan, và người vác khí giới theo sau ông giết chúng. Trong trận thứ nhất này, Jonathan và người vác khí giới của ông giết khoảng 20 người trên một bãi đất rộng chừng nửa mẫu. Nỗi kinh hoàng lan ra trong trại quân, ngoài đồng, và trong toàn dân. Quân trong đồn cũng như đội quân đột kích đều khiếp đảm. Đất thì rung động, đó là nỗi kinh khiếp mà Đức Chúa Trời giáng xuống. Lính canh của Saul ở tại Gibea thuộc Benjamin đều nhìn thấy quân Philistine hoảng loạn và chạy tan tác. Bấy giờ, Saul nói với quân lính ở với mình, hãy điểm lại xem ai là người đã bỏ hàng ngũ chúng ta. Họ điểm lại và thấy thiếu Jonathan và người vác khí giới của ông. Saul nó, y với Ahija, hãy đem hòm giao ước của Đức Chúa Trời đến đây. Vì lúc bấy giờ, hòm giao ước của Đức Chúa Trời đang ở với dân Israel. Nhưng trong khi Saul nói với thầy tế lễ thì cảnh hỗn loạn trong trại quân Philistine càng lúc càng tăng. Saul nói với thầy tế lễ, hãy ngừng tay. Rồi Saul cùng tất cả quân lính ông tập hợp lại và ra trận. Kìa, họ thấy người Philistine cực kỳ hoảng loạn, rút gươm chém giết lẫn nhau. Ngoặc kép, những người Hebrew trước đó đã theo người Philistine lên trại quân với chúng thì nay quay về với người Israel theo Saul và Jonathan. Tất cả những người Israel đang ẩn trốn trong vùng đồi núi Ephraim nghe tin người Philistine vỡ chạy cũng rượt theo đánh đuổi chúng. Hôm ấy, Đức Giê-hô-va đã giải cứu Israel và chiến trận vượt khỏi Bết A-vần. Cũng trong ngày ấy, người Israel bị kiệt sức vì Saul có thề với dân chúng rằng, đáng nguyền rủa kẻ nào ăn vật gì trước chiều tối, tức trước khi ta báo thù xong những cựu địch của ta. Vì vậy, toàn dân không ai dám ăn uống gì cả. Rồi họ đến một khu rừng có mật ong trên đất. Lúc ấy, dân chúng đi vào trong rừng, thấy mật đang chảy, nhưng không ai dám chấm tay cho vào miệng, vì sợ lời thề. Còn Jonathan vì không biết lời thề mà cha mình đã lập với dân chúng, nên đưa đầu gậy mình đang cầm trong tay chấm vào tàng mật ong, rồi chấm tay cho vào miệng, thì mắt ông liền sáng ra. Có người trong dân chúng nói cho ông biết, cha của ông đã thề với dân chúng rằng, đáng nguyền rủa kẻ nào ăn vật gì hôm nay. Vì vậy, dân chúng đều bị kiệt sức. Jonathan nói, cha tôi đã làm cho xứ sở bối rối thêm. Hãy xem, nhờ nếm chút mật này mà mắt tôi đã sáng dường nào. Ồ, nếu như hôm nay dân chúng đã được ăn những vật thực chiếm được của kẻ thù thì người Philistine càng thất trận nặng nề hơn biết bao. Hôm ấy, người Israel đánh bại người Philistine từ Mi-ma cho đến Azalon. Dân chúng rất đói mệt nên họ xông vào lấy chiến lợi phẩm, bắt chiên, bò, và bê, giết chúng trên đất, rồi ăn thịt còn máu. Có người báo với Saul, kìa, dân chúng phạm tội với Đức Giê-hô-va mà ăn thịt còn máu. Ông nói, các ngươi thật phản phúc. Hãy lập tức lăn một tảng đá lớn đến đây cho ta. Saul nói tiếp, hãy chia nhau đến với dân chúng, giao rằng mỗi người phải đem chiên và bò đến cho ta, rồi giết tại đây và ăn thịt nó. Đừng phạm tội với Đức Giê-hô-va mà ăn thịt còn máu. Vậy trong đêm đó, mọi người dân đều đem súc vật mình có trong tay đến và giết chúng trên tảng đá. Saul lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Đó là bàn thờ thứ nhất mà ông lập cho Đức Giê-hô-va. Sau việc ấy, Saul nói, chúng ta hãy đi xuống đuổi theo người Philistine suốt đêm nay, cướp phá chúng cho đến sáng sớm, và đừng để một ai sống sót. Họ đáp, xin cứ làm mọi điều bệ hạ cho là phải. Nhưng thầy tế lễ nói, chúng ta hãy cầu hỏi Đức Chúa Trời, ngay tại đây. Saul cầu hỏi Đức Chúa Trời, con có nên đi xuống và đuổi theo người Philistine không? Ngài sẽ phó chúng vào tay Israel không? Nhưng ngày hôm ấy, Đức Chúa Trời không trả lời ông. Vì thế, Saul ra lệnh, tất cả các vị chỉ huy quân đội hãy đến đây, để tìm xem hôm nay ai đã phạm tội. Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, là đấng giải cứu Israel, kẻ đã phạm tội dù chính là Jonathan, con trai ta, chắc chắn cũng phải chết. Không một ai trong dân chúng đáp lời vua. Vua nói với toàn thể Israel, các ngươi hãy đứng bên này. Ta và Jonathan, con trai ta, sẽ đứng bên kia. Dân chúng thưa với vua Saul, xin cứ làm điều bệ hạ cho là phải. Saul thưa với Đức Giê-hô-va, ôi, Đức Chúa Trời của Israel, xin phơi bày sự thật. Jonathan và Saul bị chỉ ra, còn dân chúng thì vô can. Saul nói, hãy bắt thăm giữa ta và Jonathan, con ta. Jonathan bị chỉ ra, Saul nói, với Jonathan, hãy nói cho ta biết con đã làm gì. Jonathan thú thật, con có dùng đầu gậy cầm trong tay mà nếm chút mật ong. Này, con đây phải chết. Saul nói, hội Jonathan, nếu con không chết, nguyện Đức Chúa Trời giáng họa cho ta thật nặng nề. Nhưng dân chúng nói với Saul, Jonathan là người đã làm cho Israel chiến thắng vẻ vang như thế mà phải chết sao? Nhất định không, thật như Đức Giê-hô-va hằng sống. Dù một sợi tóc trên đầu người cũng sẽ không rụng xuống đất vì hôm nay người đã cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Thế là, dân chúng đã giải cứu Jonathan, và ông không phải chết. Saul không truy đuổi người Philistine nữa, còn người Philistine thì rút về xứ mình. Khi đã nắm được vương quyền trên Israel, Saul giao chiến với tất cả các kẻ thù chung quanh như Moab, Ammon, Edom, các vua Soba, và người Philistine. Ông đánh đâu thắng đó. Ông hành động can trường, đánh bại người Amalek và giải cứu Israel khỏi tay những kẻ cướp phá họ. Saul có các con trai là Jonathan, Gisevi, và Manchisua. Ông cũng có hai con gái, cô lớn tên là Merab, cô nhỏ tên là Mikanh. Vợ của Saul là Ahinoam, con gái của Ahimat. Tổng tư lệnh quân đội của Saul là Abner, con của Ner, Ner là chú của Saul. Kích cha của Saul, còn Ner, cha của Abner, đều là con của Abiel. Suốt đời Saul luôn có chiến tranh khốc liệt với người Philistine. Mỗi khi thấy người nào mạnh mẽ và gan dạ thì Saul chiêu mộ cho mình. Samuel nói với Saul, Đức Giê-hô-va đã sai tôi sức dầu cho vua để cai trị Israel, là dân của ngài. Vậy bây giờ, hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ta sẽ phạt Amalek về việc chúng đã cản đường Israel khi họ ra khỏi Ai Cập. Vậy bây giờ, hãy đi đánh ngư, ới Amalek và tận diệt tất cả những gì thuộc về chúng. Ngươi sẽ không thương xót chúng, phải giết hết đàn ông, đàn bà, trẻ con, cả đến bò, chiên, lạc đà và lừa. Vậy, Saul triệu tập dân chúng về. À điểm quân số tại Telaim, có 200.000 bộ binh, và 10.000 người Juda. Saul kéo quân đến thành của người Amalek và phục kích trong thung lũng. Saul nói với người Kenit, anh em hãy rút đi. Hãy tách ra khỏi hàng ngũ người Amalek, kẻo tôi diệt anh em luôn với chúng chăng. Vì anh em đã làm ơn cho toàn dân Israel khi họ ra khỏi Ai Cập. Vậy, người Kenit tách ra khỏi hàng ngũ Amalek. Saul đánh Amalek từ Havila đến Sur, phía đối diện với Ai Cập. Ông bắt sống Aga, vua của người Amalek, rồi lấy gươm diệt tất cả dân chúng. Nhưng Saul và dân chúng tha chết cho Aga, cũng không giết những con tốt nhất trong bầy bò và chiên, các con vật béo mập, các chiên con, và tất cả những con vật tốt nhất. Họ không muốn diệt những con vật đó, chỉ diệt tất cả những con xấu xí và không giá trị. Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán với Samuel. Ta lấy làm tiếc đã lập Saul làm vua, vì người đã quay khỏi ta, không làm theo lời ta. Samuel buồn bực, và ông kêu cầu Đức Giê-hô-va suốt đêm. Ngoặc kép, sáng hôm sau, ông dậy sớm đi gặp Saul. Có người đến nói với Samuel, Saul đã đến Cạt-mên, dựng cho mình một đài kỷ niệm tại đó, rồi quay lại, đi xuống Ginh-ganh. Samuel đến với Saul, và Saul nói với ông, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông. Tôi đã thi hành mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va. Samuel hỏi, vậy thì tiếng chiên kêu vang đến tai tôi. cùng tiếng bò giống mà tôi nghe kia, là gì vậy? Sau lơ trả lời, dân chúng đã đem chúng về từ nơi người Amalek, họ đã tha những con tốt nhất trong đàn chiên và bò để làm sinh tế dâng cho Jehovah Đức Chúa Trời của ông. Số còn lại, chúng tôi đã diệt hết. Samuel nói với Saul, thôi, tôi sẽ nói cho vua điều Đức Jehovah đã phán với tôi đêm qua. Saul đáp, xin ông cứ nói. Samuel nói, lúc vua còn thấy mình thấp hèn, chẳng phải vua đã trở nên người đứng đầu của các bộ tộc Israel sao? Chẳng phải Đức Jehovah đã sức dầu cho vua cai trị Israel sao? Đức Jehovah đã sai vua đi với sứ mệnh, hãy đi, tiêu diệt toàn bộ những kẻ tội lỗi kia, là người Amalek, và giao chiến cùng chúng cho đến khi ngươi đã tận diệt chúng. Nhưng tại sao vua không vâng theo tiếng phán của Đức Jehovah? Tại sao vua lao vào chiến lợi phẩm và làm điều ác trước mặt Đức Jehovah? Saul nói với Samuel, tôi thật có nghe theo tiếng phán của Đức Jehovah. Tôi đã thi, hành sứ mệnh mà Đức Jehovah đã giao phó. Tôi đã đem Aga, vua Amalek về, và tiêu diệt toàn bộ người Amalek. Nhưng từ trong chiến lợi phẩm, dân chúng đã lấy chiên và bò, là vật tốt nhất trong các vật đáng tận diệt, để dâng cho Jehovah Đức Chúa Trời của ông tại Gilgal. Samuel nói, Đức Jehovah có vui thích về tế lễ thiêu và các sinh tế, bằng sự vâng theo tiếng phán của Ngài chăng? Kìa, sự vâng lời tốt hơn sinh tế. Sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực. Sự phản nghịch đáng tội như tà thuật, sự ương ngạnh đáng tội như thờ lạy hình tượng. Vì vua đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va nên Ngài cũng từ bỏ vua, không cho vua cai trị nữa. Saul nói với Samuel, tôi đã phạm tội vì đã vi phạm mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va và lời của ông. Vì tôi sợ dân chúng nên nghe theo tiếng của họ. Bây giờ, xin ông hãy tha tội cho tôi, trở lại với tôi, để tôi thờ phượng Đức Giê-hô-va. Samuel trả lời Saul, tôi không trở lại với vua đâu. Vì vua đã từ bỏ lời Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va từ bỏ vua, không cho vua cai trị Israel nữa. Khi Samuel quay đi thì Saul nắm vạt áo choàng của ông, và áo bị xé rách. Samuel nói với ông, hôm nay Đức Giê-hô-va đã xé vương quốc Israel khỏi vua như thế, để ban cho một người lân cận của vua, xứng đáng hơn vua. Hơn nữa, Chúa vinh quang của Israel không nói dối cũng không ăn năn, vì Ngài không phải là loài người để mà ăn năn. Saul nói, tôi có tội, nhưng xin hãy tôn trọng tôi trước các trưởng lão của dân tôi, và trước toàn dân Israel. Xin ông trở lại với tôi, để tôi thờ phượng Jehovah Đức Chúa Trời của ông. Vậy, Samuel trở lại với Saul, và Saul thờ phượng Đức Jehovah. Sau đó, Samuel nói, hãy dẫn Aga, vua Amalek đến cho ta. Aga vui mừng đến với ông vì nghĩ rằng, nỗi đắng cay của sự chết chắc đã qua rồi. Nhưng Samuel nói, gươm ngươi đã làm người đàn bà mất con thể nào, thì mẹ ngươi cũng sẽ mất con thể ấy. Rồi Samuel cho giết Aga trước mặt Đức Giê-hô-va tại Gilgal. Samuel về Rama, còn Saul trở về nhà mình tại Gibea. Từ đó cho đến ngày qua đời, Samuel không còn gặp lại Saul nữa. Tuy nhiên, ông rất buồn về việc Saul. Còn Đức Giê-hô-va tiếc vì đã lập Saul làm vua Israel. Đức Giê-hô-va phán với Samuel, con than khóc về chuyện Saul cho đến bao giờ. Ta đã từ bỏ nó, không cho làm vua Israel nữa. Hãy đổ dầu đầy sừng và lên đường. Ta sai con đến gặp Giơ-sê, người Bethlehem, vì ta đã chọn một người trong các con trai của ông ấy làm vua. Samuel thưa, làm sao con đi được? Nếu Saul biết việc này thì sẽ giết con. Đức Giê-hô-va phán, con hãy đem theo một con bò cái tơ và nói rằng, tôi đến để dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va. Con sẽ mời Giơ-sê dự buổi tế lễ. Ta sẽ cho con biết việc con phải làm, rồi con sẽ nhân danh ta sức dầu cho người mà ta chỉ cho con. Samuel làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán với mình, và đi đến Bethlehem. Các trưởng lão của thành ấy ra đón ông, run sợ và hỏi, có phải ông đem bình an đến chăng? Ông nói, bình an. Ta đến để dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va. Hãy thanh tẩy mình và đến dự buổi tế lễ với ta. Ông cũng thanh tẩy cho Giơ-sê và các con trai ông ấy, và mời đến dự buổi tế lễ. Khi họ đến, Samuel thấy Eliab thầm nghĩ, chắc hẳn người được Đức Giê-hô-va sức dầu đang ở trước mặt Ngài. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Samuel, đừng xét theo diện mạo và vóc dáng cao lớn của nó, vì ta đã loại bỏ nó. Đức Giê-hô-va không xem theo cách loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Giơ-sê gọi Abinadab và bảo đi qua trước mặt Samuel. Nhưng ông nói, Đức Giê-hô-va cũng không chọn người này. Giơ-sê bảo Sam-ma đi ngang qua, nhưng Sa-mu-ên nói, Đức Giê-hô-va cũng không chọn người này. Giơ-sê bảo, bảy con trai mình đi qua trước mặt Sa-mu-ên, nhưng Sa-mu-ên nói với Giơ-sê, Đức Giê-hô-va không chọn một ai trong những người này. Sa-mu-ên hỏi Giơ-sê, ông còn đứa con trai nào nữa không? Giơ-sê trả lời, còn một đứa con út, nhưng nó đang chăn chiên. Sa-mu-ên nói, hãy cho gọi nó về, chúng ta sẽ không ngồi ăn trước khi nó đến. Vậy, Giơ-sê cho gọi người con út về. Chàng có nước da hồng hào, đôi mắt tinh anh, và diện mạo khôi ngô. Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên, hãy đứng dậy sức dầu cho nó, vì đây là người mà ta đã chọn. Sa-mu-ên lấy sừng dầu và sức cho David trước mặt các anh của chàng. Từ ngày đó trở đi, thần của Đức Giê-hô-va tác động mạnh trên David. Sa-mu-ên đứng dậy đi về Rama. Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Sau-lơ, Đức Giê-hô-va sai một ác thần quấy rối ông. Chiều thần của Sau-lơ nói với vua, này, có một ác thần mà Đức Chúa Trời sai đến quấy rối bệ hạ. Xin Chúa chúng tôi hãy truyền cho bề tôi đang đứng chầu trước mặt Chúa tìm một người biết đánh đàn hạc. Để khi nào Đức Chúa Trời sai ác thần đến, thì người đó sẽ đánh đàn, và Chúa sẽ được khuây khỏa. Sau-lơ nói với triều thần, các ngươi hãy đi tìm một người đánh đàn giỏi, rồi dẫn đến cho ta. Một người trong các triều thần tâu, tôi biết một con trai của Giơ-sê, người Bethlehem, đàn rất giỏi, là một dũng sĩ và là một chiến sĩ can trường. Chàng ăn nói khôn ngoan, diện mạo khôi ngô và Đức Giê-hô-va ở với chàng. Sau-lơ sai sứ giả đến với Giơ-sê, và nói, hãy sai David, con trai ngươi, là người chăn chiên đến với ta. Giơ-sê lấy bánh, một bầu da đầy rượu chất trên một con lừa, và bắt một con dê con còn bú. Rồi sai David, con mình, đem đến cho Sau-lơ. David đến với Sau-lơ, và phục vụ vua. Sau-lơ rất thương yêu David và chàng trở thành người vác khí giới của vua. Sau-lơ sai người đến nói với Giơ-sê, ngươi hãy để David đứng chầu trước mặt ta, vì nó làm ta hài lòng. Từ đó trở đi, mỗi khi Đức Chúa Trời sai ác thần nhập vào Sau-lơ thì David lấy đàn hạc đánh lên. Sau-lơ được khuây khỏa, thoải mái, và ác thần lìa khỏi ông. Người Philistine tập trung quân đội để gây chiến. Chúng tập trung tại Soko, thuộc đất Juda, và đóng trại tại Ephedamim, giữa Soko và Aseka. Sau-lơ và người Israel cũng tập trung, đóng trại tại thung lũng Ela, dàn trận chống lại người Philistine. Người Philistine đứng trên núi bên này, còn Israel đứng trên núi bên kia, cách nhau một thung lũng. Bấy giờ, có một tay vô địch từ trại quân Philistine đi ra, tên là Goliath, quê ở Gat, cao gần 3 mét. Đầu đội mũ đồng, mặc áo giáp đồng vảy cá nặng 57 kg. Chân hắn có giáp tre bằng đồng, vai đeo một cây lao bằng đồng. Cán giáo của hắn như cây trục cửi của thợ dệt, và mũi giáo nặng khoảng 7 kg. Đi trước hắn là người mang khiên. Hắn ra đứng hướng về phía hàng ngũ Israel và thét lớn, sao chúng bay phải ra dàn trận? Chẳng phải tao là người Philistine, còn chúng bay là đầy tớ của Sau-lơ sao? Hãy chọn một người trong chúng bay xuống đây đấu với tao. Nếu nó có thể đánh thắng và giết được tao, thì chúng tao sẽ làm đầy tớ chúng bay, nhưng nếu tao thắng hơn và giết nó, thì chúng bay sẽ làm đầy tớ và phục vụ chúng tao. Tên Philistine này còn nói, phải, hôm nay tao thách quân Israel, hãy chọn một người ra để đấu với tao. Sau-lơ và toàn dân Israel nghe những lời của người Philistine, thì kinh hoàng và rất sợ hãi. David là con của một người Ephrat, quê ở Bethlehem thuộc Juda, tên là Giơ-sê. Giơ-sê có 8 con trai. Vào thời vua Sau-lơ thì ông đã cao tuổi rồi. 3 con trai lớn của Giơ-sê đã theo Sau-lơ ra chiến trường. Tên 3 con trai ấy là Eliab, con cả, Abinadab, con thứ nhì, và Sama, con thứ ba. David là con út, 3 người anh lớn đã theo Sau-lơ. Còn David vừa hầu vua Sau-lơ, vừa trở về Bethlehem để chăn chiên cho cha mình. Mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều, người Philistine đều ra thách thức như vậy suốt 40 ngày. Một hôm, Giơ-sê nói với David, con, mình, con hãy lấy 10 ký hột rang và 10 ổ bánh này, mau đem đến trại quân đưa cho các anh con. Con cũng hãy đem 10 miếng phó mát này cho viên chỉ huy trưởng nghìn quân của các anh con, và xem các anh có khỏe không. Còn con phải đem về cho cha một bằng chứng cho thấy chúng được bình an. Các anh con ở với Sau-lơ và tất cả người Israel tại thung lũng Ela để chiến đấu với người Philistine. Sáng hôm sau, David dậy sớm, giao chiên cho một người khác chăn, rồi khăn gói lên đường như Giơ-sê đã dặn. khi David đã đến trại quân, thì quân lính đang kéo ra dàn trận và reo hò khiêu chiến. Quân Israel và Philistine dàn trận, hai bên đối mặt nhau. David để hành lý lại, giao cho người trông coi, rồi chạy ra trận tuyến hỏi thăm các anh mình mạnh khỏe không. Chàng đang nói chuyện với các anh thì tay vô địch Goliath, tức là người Philistine ở Gat, từ hàng ngũ Philistine xông tới, và David nghe hắn nói những lời thách thức như trước. Mọi người Israel thấy hắn đều chạy trốn và rất sợ hãi. Một người Israel nói, anh em có thấy tên đó xông tới không? Hắn đến để sỉ nhục Israel đó. Nếu trong Israel, ai giết được hắn thì vua sẽ ban thưởng nhiều của cải, gả con gái cho, và miễn du thuế cho nhà cha người ấy. David hỏi những người đứng gần mình, người ta sẽ thưởng gì cho người giết được tên Philistine này, và cất bỏ sự sỉ nhục khỏi Israel. Vì tên Philistine này, kẻ chẳng chịu cắt bì này là ai, mà lại dám thách thức đạo quân của Đức Chúa Trời hàng sống. Người ta lặp lại những lời trên và nói với David, ai giết được hắn thì phần thưởng sẽ là như thế. Nhưng Eliab, anh cả, nghe David nói vậy thì nổi giận với chàng, và nói, tại sao mày đến đây? Mày bỏ mấy con chiên trong hoang mạc cho ai? Tao biết tính kiêu ngạo và sự độc ác của lòng mày. Vì muốn xem đánh nhau nên mày mới đến đây. David đáp, em có làm gì đâu. Nói cũng không được sao. Chàng quay khỏi anh mình, đến với người khác lặp lại câu hỏi ấy, thì người ta cũng trả lời như lần trước. Có người nghe những lời David nói, đem thuật lại cho Saul. Vua cho gọi David đến. Chàng tâu với Saul, xin đừng ai ngã lòng vì tên Philistine kia. Đầy tớ bệ hạ sẽ đi ra chiến đấu với hắn. Saul nói với David, con không thể đương đầu với tên Philistine này đâu, vì con chỉ là một thiếu niên, còn hắn đã là một chiến binh từ lúc trẻ. David tâu với Saul, khi đầy tớ bệ hạ chăn chiên cho cha mình, nếu có sư tử hay là gấu đến tha một con chiên trong bầy, thì con đuổi theo, đánh nó, giật chiên khỏi mõm nó, nếu nó chống cự, con nắm râu nó, đánh và giết nó đi. Đầy tớ bệ hạ đã đánh chết cả sư tử và gấu, vậy thì tên Philistine không chịu cắt bì kia cũng sẽ đồng số phận với chúng, vì hắn đã dám thách thức đạo quân của Đức Chúa Trời hàng sống. David nói tiếp, Đức Giê-hô-va đã giải cứu con khỏi vuốt sư tử và gấu, thì Ngài cũng sẽ giải cứu con khỏi tay tên Philistine kia. Saul nói, hãy đi, nguyện Đức Giê-hô-va ở với con. Saul lấy áo chiến mình mặc cho David, đội mũ đồng lên đầu và mặc áo giáp cho chàng. David đeo gươm của Saul bên ngoài áo giáp và tập đi thử vì không quen. Chàng nói với Saul, con không thể mang khí giới này mà đi được, vì con không quen. Rồi David cởi những thứ ấy ra. Chàng cầm một cây gậy trong tay, chọn dưới khe 5 viên đá bóng nhẵn để trong túi chăn chiên mình vẫn thường mang và cái ná ném đá trong tay. Rồi xông tới tên Philistine. Tên Philistine cũng tiến tới, đến gần David, đi trước hắn là người mang khiên. Tên Philistine nhìn David, thấy chàng chỉ là một thiếu niên, nước da hồng hào, diện mạo khôi ngô, thì khinh thường chàng. Tên Philistine nói với David, ta có phải là một con chó đâu mà ngươi cầm gậy đến với ta. Rồi tên Philistine lấy danh các thần mình mà rủa xả David, và nói tiếp, hãy lại đây, ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú đồng. David nói với tên Philistine, ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến với ta. Còn ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo quân Israel mà ngươi đã thách thức. Hôm nay, Đức Giê-hô-va phó ngươi vào tay ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ban thây của đạo quân. Philistine làm mồi cho chim trời và thú rừng. Khắp thế gian sẽ biết rằng có một Đức Chúa Trời trong dân Israel, và toàn thể hội chúng này sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo. Vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, Ngài sẽ phó các người vào tay chúng tôi. Khi tên Philistine đứng dậy, xông tới tấn công David thì David nhanh chóng chạy về phía trận tuyến để sáp chiến với tên Philistine. David thọc tay vào túi lấy một viên đá, rồi dùng ná ném chúng vào trán tên Philistine. Viên đá lọt thấu vào trán, làm cho Goliath té úp mặt xuống đất. Như bê, ấy David thắng tên Philistine bằng viên đá ném bằng ná, giết chết hắn mà không có gươm trong tay. David chạy đến bên xác tên Philistine, lấy gươm của hắn, rút ra khỏi vỏ giết hắn, rồi dùng gươm cắt đầu hắn. Quân Philistine thấy người hùng của mình đã chết thì chạy trốn. Bấy giờ, dân Israel và Juda nổi lên reo hò và đuổi theo quân Philistine cho đến cửa thành Gat và Ekron. Xác quân Philistine ngã chết đầy đường Saarazim cho đến Gat và Ekron. sau khi đã rượt đuổi quân Philistine, dân Israel trở về cướp phá trại quân của chúng. David đem đầu của tên Philistine về Jerusalem, nhưng vũ khí của hắn thì để trong trại mình. Trong lúc Saul thấy David ra đón đánh tên Philistine thì hỏi Abner, tổng tư lệnh quân đội, Abner, chàng thanh niên đó là con của ai? Abner thưa, tâu bệ hạ, thật như bệ hạ vẫn đang sống, hạ thần hoàn toàn không biết. Vua nói, hãy hỏi xem chàng thanh niên ấy là con của ai? Khi David đã giết tên Philistine trở về thì Abner đón chàng, dẫn đến trước mặt Saul. Tay David còn đang xách cái đầu của tên Philistine. Saul hỏi, này chàng trai, ngươi là con ai? David thưa, con là con của Giơ-sê, người Bethlehem, đầy tớ của bệ hạ. David vừa tâu với Saul xong thì tâm hồn của Jonathan kết chặt với tâm hồn David, đến nỗi Jonathan yêu mến David như chính mạng sống mình. Từ ngày đó, Saul giữ David lại, không để chàng trở về nhà cha mình nữa. Jonathan kết ước với David vì ông yêu mến David như chính mạng sống mình. Jonathan cởi áo khoác mình đang mặc đưa cho David cùng với áo giáp, cả gươm, cung, và thắt lưng của mình nữa. Khi David ra trận, bất cứ nơi nào Saul sai đi, ông đều thành công. Vì thế, Saul phong cho ông làm chỉ huy trưởng quân đội. Ông được lòng toàn dân và cả triều thần của Saul nữa. Khi David đã giết được người Philistine và cùng đạo quân trở về thì những phụ nữ từ khắp các thành Israel đi ra đón vua Saul, vừa hát vừa múa, reo mừng với trống cơm, và các thứ nhạc khí khác. Những phụ nữ ấy vừa múa vừa hát đối đáp với nhau rằng, Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. Saul rất tức giận và bực mình vì những lời này. Ông nói, người ta cho David hàng vạn, còn ta hàng nghìn, chỉ còn thiếu cho nó vương quyền mà thôi. Kể từ ngày ấy, Saul thường nhìn David với cặp mắt ganh tị. Hôm sau, Đức Chúa Trời sai ác thần nhập vào Saul. Ông nói lảm nhảm trong nhà, còn David vẫn đánh đàn như mọi ngày. Saul cầm một cây giáo trong tay, và phóng giáo vào David vì ông thầm nghĩ, ta sẽ ghim nó vào vách. Nhưng David tránh khỏi mũi giáo hai lần. Saul sợ David vì Đức Giê-hô-va ở với David, nhưng đã từ bỏ ông. Saul đẩy David đi xa, cho ông làm chỉ huy trưởng nghìn quân. David dẫn quân ra vào trận mạc. Ông thành công trong mọi việc vì Đức Giê-hô-va ở với ông. Thấy David rất thành công như thế, Saul lại càng sợ ông. Nhưng toàn dân Israel và Judah đều yêu mến David vì ông dẫn họ ra vào trận mạc. Saul nói với David, này, con gái lớn của ta là Merab. Ta sẽ gả nó cho con làm vợ, chỉ cần con dũng cảm giúp ta và chiến đấu cho Đức Giê-hô-va. Saul thầm nghĩ, ta đừng tự tay hại nó, thà để cho tay của người Philistine hại nó còn hơn. David thưa với Saul, con là ai? Thân phận con là gì? Gia tộc của cha con trong Israel đâu có ra gì mà con được làm phò mã của bệ hạ. Tuy nhiên, đến lúc phải gả Merab, con gái của Saul, cho David thì nàng lại được gả cho Adriel, người Mehola. Nhưng Mikanh, con gái của Saul, yêu David. Khi biết được điều đó, Saul lấy làm thích thú. Vì vua thầm nghĩ, ta sẽ gả con gái ta cho nó để gài bẫy nó, và tay người Philistine có thể hại nó. Vậy, Saul nói với David lần thứ hai, bây giờ, con sẽ làm phò mã của ta. Rồi Saul truyền lệnh cho triều thần, hãy dỉ tai với David rằng, ông rất được lòng vua, và cả quần thần đều yêu mến ông. Vậy, hãy làm phò mã đi. Triều thần của Saul nói lại các lời ấy với David. Nhưng David nói, các ông tưởng làm phò mã là việc nhỏ sao? Tôi vốn là một người nghèo nàn và hèn hạ. Triều thần của Saul thuật lại với vua câu trả lời của David. Saul bảo, họ, các ngươi hãy nói với David thế này, vua không đòi sính lễ gì khác, chỉ đòi 100 dương bì của người Philistine để trả thù kẻ cựu địch mình. Âm mưu của Saul là khiến cho David sa vào tay người Philistine. Khi triều thần của vua thuật lại những lời này cho David nghe, David chấp nhận điều kiện ấy để làm phò mã. Trước kỳ hạn, David trỗi dậy, cùng với thuộc hạ mình đi đánh giết 200 người Philistine. Ông đem dương bì của chúng về, và nộp cho vua đủ số để trở thành phò mã. Vậy, Saul gả Mikanh, con gái mình, cho David làm vợ. Nhưng khi Saul thấy rõ Đức Giê-hô-va ở với David và thấy Mikanh, con gái mình, yêu David, thì Saul càng sợ David hơn nữa. Vì vậy, Saul trở thành kẻ thù của David suốt đời. Mỗi lần các thủ lĩnh người Philistine gây chiến, thì David thường lập được nhiều chiến công hơn các bề tôi của Saul, khiến cho danh tiếng ông lừng lẫy. Saul bàn tính với Jonathan, con mình, và với các bề tôi để giết David. nhưng Jonathan, con của Saul, rất thương yêu David, nên báo cho ông hay, Saul, cha tôi, tìm cách giết anh. Vậy sáng mai, anh hãy cẩn thận, ở nơi kín đáo, và ẩn mình đi. Tôi sẽ đi ra đứng cạnh cha tôi trong cánh đồng, nơi anh đang trốn, và nói về anh với cha tôi, thử xem người nói thế nào, rồi tôi sẽ cho anh biết. Vậy, Jonathan nói tốt về David với Saul, cha mình, xin cha đừng phạm tội với David, đầy tớ của cha. Vì anh ấy không phạm tội với cha, trái lại, đã làm những việc ích lợi cho cha. Anh ấy đã liều mạng sống mình mà giết tên Philistine kia, nên Đức Giê-hô-va vì cớ anh ấy tê, thực hiện sự giải cứu lớn cho toàn thể Israel. Cha đã thấy và vui mừng về điều đó. Vậy, tại sao cha lại định phạm tội với máu vô tội mà vô cớ giết David? Saul lắng nghe lời Jonathan và thề, thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, David sẽ không chết. Bấy giờ, Jonathan gọi David thuật các lời ấy cho ông, rồi dẫn David đến gần Saul, và David phục vụ Saul như trước. Chiến tranh cứ tiếp diễn. David ra trận và đánh nhau với người Philistine, làm cho chúng bị tổn thất nặng nề, và chúng chạy trốn trước mặt ông. Nhưng Đức Giê-hô-va sai ác thần nhập vào Saul lúc ông đang ngồi trong nhà với cây giáo trong tay. David thì đánh đàn. Saul lấy giáo định đâm David ghim vào vách nhưng David tránh khỏi, cây giáo của Saul cắm vào vách. David trốn và thoát khỏi trong đêm đó. Saul sai người đến nhà David, canh chừng ông để sáng hôm sau giết ông. Nhưng Mi-canh, vợ David, cho ông hay và nói, nếu đêm nay chàng không trốn thoát được thì sáng mai chàng sẽ bị giết. Mi-canh thòng David xuống qua cửa sổ và ông trốn thoát. Sau đó, Mi-canh lấy tượng thần, đặt nằm trên giường, dùng tấm nệm bằng lông dê trùm đầu pho tượng, rồi lấy áo phủ lên. Khi sau, Lơ sai người đến bắt David thì nàng nói, chàng bị bệnh. Sau Lơ lại sai người đến xem David ra sao, và bảo, cứ để hắn trên giường và khiêng đến cho ta để ta giết hắn. Vậy, những sứ giả đi đến đó, thấy tượng thần trên giường, đầu phủ một tấm lông dê. Saul nói với Mi-canh, sao con lừa dối cha để cho kẻ thù của cha trốn thoát như thế? Mi-canh thưa với Saul, anh ấy có dọa con, hãy để cho anh đi, nếu không, anh sẽ giết em. Vậy, David trốn thoát và đến Rama thuật cho Samuel mọi điều Saul đã làm cho mình. Sau đó, ông cùng Samuel đến ở tại Nazoth. Có người báo cho Saul rằng, kìa, David ở tại Nazoth thuộc Rama. Saul sai người đi bắt David, nhưng khi họ thấy một đoàn tiên tri, do Samuel dẫn đầu, đang nói tiên tri thì thần của Đức Chúa Trời ngự trên họ, và họ cũng nói tiên tri. Người ta báo cho Saul hay, ông sai những người khác, và họ cũng nói tiên tri. Saul lại sai người đi lần thứ ba, và họ cũng lại nói tiên tri nữa. Lúc này, Saul thân hành đến Rama, tới một cái giếng lớn ở Seku, và hỏi, Samuel và David ở đâu? Có người trả lời, hai người đang ở Nazoth thuộc Rama. Vậy, vua đi đến Nazoth thuộc Rama. Thần của Đức Chúa Trời cũng ngự trên vua. Và vua vừa đi vừa nói tiên tri cho đến khi tới Nazoth thuộc Rama. Vua cởi trần, cũng nói tiên tri trước mặt Samuel, rồi cứ ở trần như vậy nằm dưới đất trọn ngày và đêm đó. Vì thế, có câu tục ngữ, Saul cũng thuộc vào hàng các nhà tiên tri sao? David trốn khỏi Nazoth thuộc Rama, đến với Jonathan, và hỏi, tôi đã làm chi, tôi có tội ác gì, tôi đã phạm tội gì với cha anh, mà người tìm hại mạng sống tôi. Jonathan trả lời, chẳng phải thế, anh không chết đâu, cha tôi không làm bất cứ điều gì, dù lớn hay nhỏ, mà không nói với tôi. Vậy, tại sao cha tôi lại giấu điều này với tôi? Không thể như thế được. Nhưng David lại thề và nói, cha anh biết rõ rằng tôi được ơn trước mặt anh, nên vua tự nghĩ, đừng cho Jonathan biết điều này, kẻo nó phải lo buồn chăng. Nhưng, như Đức Giê-hô-va hằng sống và như anh vẫn sống đây, thật giữa tôi và cái chết chỉ còn cách một bước. Jonathan nói với David, bất cứ điều gì anh muốn, thì tôi sẽ làm cho anh. David nói tiếp, này, mai là ngày lễ hội trăng mới, tôi phải ngồi ăn chung bàn với vua. Nhưng xin để cho tôi đi ẩn ngoài đồng cho đến chiều tối ngày thứ ba. Nếu cha anh thấy tôi vắng mặt thì hãy tâu với người rằng David đã nài xin con cho nó về Bethlehem, quê hương nó, vì ở đó cả gia tộc nó dâng sinh tế hàng năm. Nếu người trả lời tốt thì đầy tớ anh sẽ được bình an. Còn nếu người nổi giận thì hãy biết rằng người cố ý hại tôi. Vậy, hãy tỏ lòng nhân từ đối với đầy tớ anh, vì anh đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà kết ước với đầy tớ anh. Nếu tôi có tội gì, thì xin chính anh hãy giết tôi đi, chứ sao anh lại đưa tôi đến với cha anh? Jonathan nói, xin anh đừng nghĩ vậy. Trái lại, nếu tôi biết cha tôi cố ý hại anh, chẳng lẽ tôi không cho anh biết sao? David hỏi Jonathan, nhưng nếu cha anh trả lời anh cách giận dữ thì ai sẽ báo cho tôi biết? Jonathan bảo David, nào, chúng ta ra ngoài đồng. Cả hai cùng đi ra ngoài đồng. Jonathan nói với David, xin Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel, làm chứng. Ngày mai hay là ngày mốt, vào giờ này, tôi sẽ dò y cha tôi. Nếu thấy không có điều gì đáng sợ cho anh thì tôi không sai người nào đến cho anh biết. Còn nếu cha tôi quyết lòng hại anh, tôi sẽ cho anh hay trước, bảo anh đi, và anh sẽ đi bình an. Nếu không, nguyện Đức Giê-hô-va phạt Jonathan cách nặng nề. Cầu xin Đức Giê-hô-va ở với anh, như Ngài đã ở với cha tôi. Nếu tôi còn sống, xin anh lấy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va mà đối đãi với tôi. Còn nếu tôi chết, xin anh cũng đừng bao giờ cất bỏ ơn thương xót khỏi gia đình tôi đến đời đời. Ngay cả khi Đức Giê-hô-va tận diệt tất cả kẻ thù của David khỏi mặt đất. Như vậy, Jonathan kết ước với nhà David rằng, Đức Giê-hô-va sẽ báo thù những kẻ cựu địch của David. Bởi yêu thương David, Jonathan lại bắt David thề nữa, vì Jonathan yêu thương David như chính mạng sống mình. Jonathan nói tiếp, mai là ngày lễ hội trăng mới, người ta sẽ thấy vắng anh, vì chỗ anh bỏ trống. Ngày mốt, anh hãy xuống mau, đến chỗ anh đã ẩn hôm trước, là ngày xảy ra vụ đó, và anh sẽ đợi bên tảng đá Ece. Tôi sẽ bắn 3 mũi tên về phía tảng đá đó như bắn vào một cái bia. Rồi tôi sẽ sai đầy tớ, và bảo nó, hãy đi nhặt các mũi tên. Nếu tôi nói với nó, kìa, các mũi tên ở bên này của mày, hãy nhặt lấy đi. Bây giờ anh hãy đến, thật như Đức Giê-hô-va hằng sống. Mọi việc đều bình an cho anh, không có gì đáng sợ cả. Nhưng nếu tôi nói với đứa tớ nhỏ, kìa, các mũi tên ở bên kia của mày. Bây giờ anh hãy đi, vì Đức Giê-hô-va khiến anh đi. Còn về lời chúng ta đã nói với nhau, nguyện Đức Giê-hô-va làm chứng giữa anh và tôi đến đời đời. Vậy, David ẩn trong cánh đồng. Khi đến ngày lễ hội trăng mới, vua ngồi bàn để dùng bữa. Vua ngồi ở chỗ vẫn thường ngồi gần bên vách. Jonathan đứng dậy, và Abne ngồi bên cạnh Saul, còn chỗ của David thì bỏ trống. Hôm đó, Saul không nói gì cả vì nghĩ rằng, có điều rủi ro đã xảy đến cho nó rồi. Nó không thanh sạch, chắc chắn nó bị ô uế rồi. Nhưng ngày thứ hai sau ngày lễ hội trăng mới, chỗ của David lại bỏ trống. Saul hỏi Jonathan, con mình, tại sao hôm qua và hôm nay con của Jesse không đến dự tiệc? Jonathan thưa với Saul, David đã nài xin con cho anh ấy về Bethlehem. Anh ấy nói, xin cho tôi đi, vì gia tộc chúng tôi có một buổi dâng sinh tế trong thành mà anh tôi đã dặn tôi phải về. Vậy bây giờ, nếu tôi được ơn trước mặt anh, xin cho phép tôi đi đến đó ngay, để thăm các anh tôi. Vì thế, David không đến ngồi bàn với cha được. Lúc ấy, Saul nổi giận với Jonathan, và nói, mày là đứa con gian tà và phản bội. Tao lại không biết mày đã kết bạn với con của Giơ-sê, làm hổ nhục cho mày, và hổ nhục cho người mẹ đã sinh mày sao? Thật, nếu con Giơ-sê còn sống bao lâu trên mặt đất, thì mày và vương quốc mày không vững chắc đâu. Vậy bây giờ, hãy sai người đi tìm nó, dẫn nó về cho tao. Vì nó phải chết, Jonathan thưa với Saul, cha mình, tại sao David phải chết? Anh ấy đã làm gì? Saul phóng cây giáo để đâm Jonathan, và ông biết rằng cha mình đã quyết tâm giết David. Jonathan đứng dậy ra khỏi bàn, tức giận lắm. Và, trong ngày thứ hai sau lễ hội trăng mới, ông không ăn gì hết, buồn bực về việc David, vì cha mình đã sỉ nhục người. Sáng hôm sau, Jonathan đi ra ngoài đồng tới chỗ đã hẹn với David, có một đứa tớ nhỏ theo ông. Ông nói với nó, hãy chạy nhặt những mũi tên ta sẽ bắn. Đứa đầy tớ chạy đi, Jonathan bắn một mũi tên vượt qua nó. Khi đứa trẻ chạy đến nơi có mũi tên Jonathan đã bắn, tê, thì Jonathan la lên, mũi tên chẳng phải ở bên kia của mày sao? Jonathan lại bảo đứa trẻ, đi mau lên, chớ dừng lại. Đầy tớ của Jonathan nhặt mũi tên, rồi trở lại với chủ mình. Nhưng đứa trẻ không biết gì cả. Chỉ David và Jonathan hiểu điều đó có nghĩa gì. Jonathan đưa cung tên cho đầy tớ mình, và bảo, hãy đi, đem về thành. Khi đứa đầy tớ đã đi rồi, David đứng dậy từ phía nam, sấp mặt xuống đất 3 lần. Rồi hai người hôn nhau và khóc, David khóc nhiều hơn. Jonathan nói với David, anh hãy đi bình an. Chúng ta đã nhân danh Đức Giê-hô-va lập lời thề với nha. U rằng, Đức Giê-hô-va sẽ làm chứng giữa tôi và anh, giữa dòng dõi tôi và dòng dõi anh đến đời đời. Vậy, David đứng dậy và đi, còn Jonathan trở vào trong thành. David đến thành Nob gặp thầy tế lễ Ahimelech. Thầy tế lễ ra đón David, run sợ và hỏi, sao ông đi một mình mà không có ai đi cùng vậy? David trả lời với thầy tế lễ Ahimelech, vua có sai tôi một việc và dặn rằng, cho ai biết gì cả về việc ta sai ngươi làm, cũng đừng cho ai biết lệnh ta truyền cho ngươi. Tôi đã hẹn gặp các thuộc hạ ở chỗ kia rồi. Bây giờ, ông có gì ăn không? Xin cho tôi 5 ổ bánh hay là thức gì ông có thể tìm được. Thầy tế lễ nói với David, tôi không có sẵn bánh thường, chỉ có bánh thánh mà thôi, miễn là các thuộc hạ của ông giữ mình không đến gần đàn bà. David trả lời với thầy tế lễ, đã vài 3 ngày rồi. Từ khi tôi ra đi, chúng tôi không gần một người nữ nào hết. Ngay trong chuyến đi thông thường, các thuộc hạ tôi cũng giữ thân thể thanh sạch, huống chi hôm nay họ lại không giữ mình thanh sạch hơn sao? Ngoặc kép. Rồi thầy tế lễ trao bánh thánh cho ông, vì ở đó không có bánh gì khác ngoài bánh cung hiến đã được đặt trước mặt Đức Giê-hô-va mà người ta lấy đi để đặt bánh mới vào trong ngày thay bánh. Cũng trong ngày ấy, có một trong các đầy tớ của Sau-lơ ở đó, bị cầm giữ tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Hắn tên là Đô, người Ê-đôm, đứng đầu các người chăn chiên của Sau-lơ. David hỏi Ahimelech, ở đây ông có sẵn một cây giáo hay là một thanh gươm nào không? Tôi đã không đem theo gươm hay là vũ khí gì, vì lệnh vua quá khẩn cấp. Thầy tế lễ nói, đây có thanh gươm của Goliath, người Philistine mà ông đã giết trong thung lũng Ela, nó được bọc trong một miếng vải, để phía sau ephod. Nếu ông muốn thì hãy lấy đi, vì ở đây không có gươm nào khác. David nói, chẳng có gươm nào bằng. Ông đưa gươm đó cho tôi. Trong ngày đó, David lên đường trốn khỏi Sau-lơ. Ông đến gặp Akish, vua thành Gat. Triều thần của Akish hỏi, người này chẳng phải là David, vua của xứ ấy sao? Chẳng phải người ta đã hát mừng người này trong lúc nhảy múa rằng, Sau-lơ giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn sao? David suy nghĩ về những lời này, và rất sợ Akish, vua thành Gat. Ông giả điên trước mặt chúng, làm bộ dại khờ giữa họ, ông vẽ nguệch ngoạc trên cửa cổng và để nước miếng chảy xuống râu. Akish nói với bầy tôi mình, kìa, các ngươi thấy hắn điên khùng. Tại sao các ngươi còn dẫn hắn đến cho ta? Ta có cần người điên đâu mà các ngươi dẫn tên này đến để nó bày trò điên khùng trước mặt ta? Một người như thế làm sao vào cung của ta được? David đi khỏi đất Gat và trốn trong hang đá Adulam. Khi các anh và cả gia đình ông hay tin, đều đi xuống đó với ông. Tất cả những người cùng khốn, nợ nần, bất mãn đều quy tụ quanh ông, và ông trở thành thủ lĩnh của họ. Có khoảng 400 người theo ông. Từ nơi đó, David đi đến Mikpe thuộc Moab, ông nói với vua Moab, xin cho phép cha mẹ tôi đến ở với các ông cho đến khi tôi biết được điều Đức Chúa Trời sẽ làm cho tôi. Ngoặc kép, David dẫn cha mẹ mình đến gặp vua Moab, và họ ở lại với vua suốt thời gian David ở trong đồn lũy. Nhưng nhà tiên tri Gat nói với David, đừng ở trong đồn lũy này nữa, hãy đi đến đất Juda. Vậy, David ra đi và đến khu rừng Heret. Sau-lơ nghe tin người ta đã tìm được David và những người theo ông. Lúc ấy, Sau-lơ đang ngồi dưới gốc cây liễu trên một đồi cao ở Gibea, tay cầm cây giáo, còn tất cả triều thần đứng chầu bên vua. Sau-lơ nói với triều thần đứng chầu bên mình, hội người Benjamin, hãy nghe, có phải con Giơ-sê sẽ ban cho cá, xê ngươi những đồng ruộng và vườn nho chăng? Các ngươi hy vọng nó sẽ phong các ngươi làm chỉ huy trưởng 1000 người và 100 người sao? Vậy, tại sao tất cả các ngươi đồng mưu chống lại ta, và tại sao không cho ta hay rằng con trai ta đã kết ước với con Giơ-sê? Vì sao không ai thương xót ta, cho ta hay trước rằng con trai ta đã xúi giục kẻ đầy tớ ta chống lại ta, âm mưu hại ta, như nó đã làm ngày nay? Bấy giờ, Đô người Ê-đôm đang đứng bên triều thần của Sau-lơ, đáp, tôi thấy con của Giơ-sê đến Nob, vào nhà Ahimelech, con Ahitub. Ahimelech cầu hỏi Đức Giê-hô-va cho hắn, cung cấp lương thực cho hắn, và đưa cho hắn thanh gươm của Goliath, người Philistine. Vua sai người đi gọi thầy tế lễ Ahimelech, con Ahitub, cùng cả gia đình ông đến, tức những thầy tế lễ ở Nob. Tất cả những người đó đều đến cùng vua. Sau-lơ nói, hội con Ahitub, hãy nghe. Ahimelech đáp, thưa chúa, có tôi đây. Sau-lơ nói tiếp, tại sao ngươi đồng mưu với con Giơ-sê mà chống lại ta? Ngươi đã cấp bánh cho nó và đưa cho nó một thanh gươm, rồi cầu hỏi Đức Chúa Trời cho nó, để nó nổi lên chống lại ta, âm mưu hại ta, như nó đã làm ngày nay. Ahimelech thưa với vua, trong cả triều thần của ngài, ai là người trung thành như David, làm phò mã, chỉ huy cận vệ của ngài, và được tôn trọng hơn hết trong triều đình? có phải hôm nay tôi mới bắt đầu cầu hỏi Đức Chúa Trời cho người đâu? Không hề như vậy, xin bệ hạ đừng quy tội cho đầy tớ bệ hạ hoặc cho người nào trong nhà cha tôi về bất cứ điều gì, vì đầy tớ bệ hạ chẳng biết gì, hoặc ít hay nhiều về điều đó. Vua nói, này Ahimelech, ngươi và cả nhà cha ngươi đều phải chết. Vua bảo các cận vệ đứng bên mình, hãy lại gần và giết các thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va, vì chúng nó đã tiếp tay với David, biết nó trốn mà không cho ta hay. Nhưng các cận vệ của vua không muốn ra tay đánh giết những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. Vì thế, vua bảo Đô, ngươi hãy lại gần và giết các thầy tế lễ đi. Đô, người Ê-đôm, xông lại giết các thầy tế lễ. Trong ngày đó, hắn giết 85 người mặc ê-phót bằng vải gai. Vua cũng cho dùng gươm đánh giết dân thành Nóp, là thành của các thầy tế lễ, từ đàn ông đến đàn bà, từ trẻ con đến trẻ đang bú, cả bò, lửa, và chiên, đều bị giết bằng gươm. Nhưng một trong các con của Ahimelech, cháu của Ahitub, tên là Abiathar, thoát khỏi và trốn theo David. Abiathar TH, thuật lại cho David việc Saul đã giết các thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. David nói với Abiathar, tôi biết Đô, người Ê-đôm, có mặt tại đó trong ngày hôm ấy, chắc chắn hắn đã báo cho Saul. Chí, NS tôi là nguyên nhân gây ra cái chết cả nhà cha của anh. Hãy ở với tôi, đừng sợ gì. Vì ai tìm hại mạng sống anh là tìm hại mạng sống tôi. Ở bên tôi, anh sẽ được an toàn. Người ta đến báo tin cho David kìa. Người Philistin tiến đánh Keila và chiếm các sân đập lúa. David cầu hỏi Đức Giê-hô-va, con có nên đi đánh những người Philistin này không? Đức Giê-hô-va phán với David, hát, hãy đi đánh người Philistin và giải cứu Keila. Tuy nhiên, những người theo David nói, ở tại đây, ngay trong đất Juda, mà chúng ta còn sợ hãi, huống chi đi đến Keila để đánh quân Philistin. David tiếp tục cầu hỏi Đức Giê-hô-va, và Đức Giê-hô-va trả lời ông, hãy trỗi dậy, đi xuống Keila, ta sẽ phó người Philistin vào tay con. Vậy, David cùng với những người theo mình đến Keila, đánh người Philistin, bắt hết súc vật của chúng, và làm cho chúng tổn thất nặng nề. Như thế, David đã giải cứu dân thành Keila. Khi con của Ahimelech là Abiathar trốn đến với David, ông có đem theo cái ê-phót, và cùng David đến Keila. Người ta cho Saul hay rằng David đã vào trong Keila. Saul nói, Đức Chúa Trời đã phó nó vào tay ta, vì nó đã tự giam mình khi đi vào trong thành có cửa đóng then cài. Saul liền huy động toàn quân, kéo xuống Keila, bao vây David và những người theo ông. Nhưng khi David biết rằng Saul mưu toan hại mình, thì ông nói với thầy tế lễ Abiathar, hãy đem ê-phót đến đây. Rồi David cầu hỏi, lại Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, đầy tớ của Chúa đã nghe rằng vì cớ con, Saul định đến thành Keila để phá hủy thành này. Dân Keila có nộp con vào tay Saul không? Saul sẽ đi xuống đúng như lời đầy tớ Chúa đã nghe không? Lạy Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, xin cho đầy tớ Chúa biết điều đó. Đức Jehovah phán, Saul sẽ đi xuống. David lại hỏi, dân Keila có nộp con và những người theo con vào tay Saul không? Đức Jehovah phán, chúng sẽ nộp các ngươi. Vậy, David và những người theo mình, khoảng 600 người, liền trỗi dậy ra khỏi Keila và đi hết nơi này đến nơi khác. Khi nghe tin David đã thoát ra khỏi Keila, Saul không kéo quân đi nữa. David ở các nơi hiểm, trở trong hoang mạc thuộc vùng đồi núi hoang mạc Síp. Saul săn đuổi ông hàng ngày, nhưng Đức Chúa Trời không phó ông vào tay Saul. David thấy Saul đã kéo quân ra để săn đuổi mạng sống mình thì ở lại Hô-ết thuộc hoang mạc Síp. Bấy giờ Jonathan, con của Saul, lên đường đến với David ở Hô-ết, giúp ông vững lòng tin cậy Đức Chúa Trời. Jonathan nói, đừng sợ, vì tay của cha, tôi là Saul sẽ chẳng đụng đến anh được đâu. Anh sẽ làm vua Israel, còn tôi sẽ làm tể tướng của anh. Saul, cha tôi, cũng biết rõ như thế. Hai người cùng lập giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va. Rồi David ở lại Hô-ết, còn Jonathan trở về nhà mình. Người Síp đi lên gặp Saul tại Gibea, và nói, David trốn giữa chúng tôi trong các nơi hiểm trở tại Hô-ết, trên đồi Hakila, ở về phía nam của hoang mạc. Vậy bây giờ, xin bệ hạ hãy xuống như lòng khao khát của bệ hạ. Về phần mình, chúng tôi sẽ nộp hắn vào tay bệ hạ. Saul nói, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho các ngươi, vì các ngươi có lòng thương xót ta. Ngoặc kép, hãy đi điều tra để biết cho chắc hơn nữa chỗ hắn ở, và ai đã nhìn thấy hắn ở đó, vì người ta nói hắn rất quỷ quyệt. Các ngươi hãy xem xét và tìm biết tất cả nơi hắn lẩn trốn. rồi trở về tường trình chính xác cho ta. Lúc ấy ta sẽ đi với các ngươi. Nếu hắn ở trong xứ thì ta sẽ tìm hắn trong các gia tộc của Juda. Họ liền lên đường trở về Síp trước Saul. Còn David và những thuộc hạ của ông ở trong hoang mạc Maon tại Araba về phía nam hoang mạc. Saul và các thuộc hạ đi tìm David. Người ta báo tin này cho David. Ông xuống chỗ tảng đá trong hoang mạc Maon. Khi hay tin, Saul đến đó truy đuổi David. Saul đi trên sườn núi bên này, còn David và thuộc hạ đi sườn núi bên kia. David vội vàng chạy trốn để thoát khỏi Saul. Nhưng, khi Saul và các thuộc hạ đang bao vây để bắt David và những người theo ông, thì có một người đưa tin đến báo cho Saul, xin bệ hạ về gấp vì người Philistine đang xâm lấn xứ sở. Saul ưng truy đuổi David để trở về đánh người Philistine. Vì thế, người ta gọi chỗ này là tảng đá phân rẽ. David lên khỏi chỗ đó, đến trú ẩn trong các nơi hiểm trở của vùng En-Gedi. Sau khi đánh đuổi người Philistine trở về, thì Saul được người ta báo tin, kìa, David ở trong hoang mạc En-Gedi. Saul đem 3.000 quân tuyển chọn trong toàn dân Israel, kéo ra tìm bắt David và các thuộc hạ trên dãy núi đá dê rừng. Saul đi đến gần bãi giữ chiên ở bên đường. Tại đó có một hang đá, Saul vào đó để đi đại tiện. Lúc ấy, David và các thuộc hạ đang ở cuối hang. Những người, theo David nói với ông, đây là ngày mà Đức Giê-hô-va có phán với ông, này, ta phó kẻ thù ngươi vào tay ngươi, hãy xử nó tùy ý ngươi. Nhưng David đứng dậy, cắt trộm vạt áo choàng của Saul. Sau đó, lòng David tự trách về việc mình đã cắt vạt áo choàng của Saul. Ông nói với các thuộc hạ, xin Đức Giê-hô-va đừng để ta phạm tội với Chúa ta, là người được sức dầu của Đức Giê-hô-va, mà tra tay trên mình người. Vì Saul là người được sức dầu của Đức Giê-hô-va, David nói những lời ấy để của trách các thuộc hạ và ngăn cản họ xông vào Saul. Còn Saul đứng dậy, ra khỏi hang, và tiếp tục lên đường. Rồi David cũng đứng dậy, ra khỏi hang và gọi với theo Saul, bệ hạ, Chúa của con ơi. Saul nhìn lại phía sau mình, thì David sấp mặt xuống đất mà lạy. David nói với Saul, tại sao bệ hạ nghe lời người ta nói rằng, David tìm cách hại vua? Kìa, hãy xem, chính mắt bệ hạ có thể thấy được rằng ngày nay, Đức Giê-hô-va đã phó bệ hạ vào tay con trong hang đá. Có người bảo con giết bệ hạ, nhưng con đã tha bệ hạ, và nói, ta không tra tay trên mình Chúa ta, vì vua là người được sức dầu của Đức Giê-hô-va. Vậy, cha ơi, hãy xem cái vạt áo choàng của cha mà con cầm trong tay. Vì con đã cắt vạt áo choàng của cha, mà không giết cha, thì xin cha hãy biết và thấy rằng nơi con không có điều ác, hoặc sự phản nghịch. Con đã không phạm tội hại cha, còn cha lại săn mạng sống con để cất nó đi. Xin Đức Giê-hô-va xét xử giữa cha và con. Đức Giê-hô-va sẽ báo thù cha cho con, nhưng con không tra tay vào mình cha. Như câu cổ ngữ nói, sự ác do kẻ ác mà ra, nhưng tay con sẽ không đụng đến mình cha. Vua Israel kéo ra đánh ai? Cha đuổi theo ai? Một con chó chết, một con bọ chết. Thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm đấng phân xử để xét xử giữa cha và con, ngài sẽ xem xét, biện hộ và giải cứu con khỏi tay cha. Khi David nói các lời ấy xong, thì Saul nói, hỡi David, con ta, có phải tiếng của con không? Saul cất tiếng lên khóc. Ông nói với David, con thật công chính hơn cha, vì con lấy điều thiện mà báo điều ác cha đã làm cho con. Ngày nay, con đã chứng tỏ rằng con đối xử tốt với cha, vì Đức Giê-hô-va đã phó cha vào tay con, nhưng con không giết cha. Vì có người nào gặp kẻ thù mình mà lại để cho nó đi bình an vô sự đâu. Nguyện Đức Giê-hô-va lấy điều thiện báo cho con về điều con đã làm cho cha ngày nay. Bây giờ, cha biết rằng chắc chắn con sẽ làm vua, và vương quốc Israel sẽ bền lâu trong tay con. Vậy, hãy nhân danh Đức Giê-hô-va thề cùng cha rằng con sẽ không diệt dòng dõi cha, và không hủy danh cha khỏi nhà tổ phụ cha. David lập lời thề với Saul, rồi Saul trở về nhà, còn David và các thuộc hạ trở về đồn lũy mình. Samuel qua đời, và toàn dân Israel họp lại than khóc ông. Họ an táng ông tại quê nhà ở Rama. Sau đó, David di chuyển xuống hoang mạc Pharan. Có một người ở Maon, còn sản nghiệp thì ở Cạt-mên. Người ấy rất giàu có, ông nuôi 3.000 con chiên, và 1.000 con dê. Ông đang hớt lông chiên ở Cạt-mên. Ông ấy tên là Na-banh, thuộc dòng dõi Ca-lép, và vợ ông là Abigail. Người vợ thì khôn ngoan xinh đẹp, còn chồng thì cứng cỏi và hung ác. Trong hoang mạc, David nghe tin Na-banh đang hớt lông chiên. nên sai 10 thanh niên đi, và dặn họ, hãy đi lên Cạt Mên, đến gặp Na Banh, nhân danh ta chào thăm ông ấy, và nói rằng, nguyện ông được bình an, nguyện gia, đình ông và tất cả những gì thuộc về ông đều được bình an. Bây giờ, tôi được biết có thợ đang hớt lông chiên cho ông. Ngày trước, khi những người chăn chiên của ông ở gần chúng tôi không hề quấy nhiễu họ. Chọn thời gian ở tại Cạt Mên, họ không mất mát gì cả. Xin cứ hỏi các đầy tớ ông, họ sẽ nói cho ông biết. Vì chúng tôi đến trong ngày lễ hội, mong rằng các thanh niên của tôi được ơn trước mặt ông. Xin cho các đầy tớ ông và con ông là David bất cứ món gì ông có sẵn trong tay. Các thanh niên của David đến gặp Na Banh, và nhân danh David lặp lại tất cả những lời ấy, rồi yên lặng chờ đợi. Nhưng Na Banh trả lời với các đầy tớ David, David là ai? Con của Giơ-xê là ai? Ngày nay sao có lắm đầy tớ trốn chủ thế? Lẽ nào ta sẽ lấy bánh, nước và thịt dành cho các thợ, hớt lông chiên mà cho những kẻ chẳng biết từ đâu đến sao? Các thanh niên của David quay trở về. Đến nơi, họ thuật lại tất cả những lời ấy cho David nghe. David nói với các thuộc hạ, mỗi người hãy đeo gươm của mình vào. Họ đều đeo gươm, David cũng đeo gươm của ông. Khoảng 400 người đi lên theo David, còn 200 người ở lại giữ đồ đạc. Một trong số các đầy tớ báo tin cho Abigail, vợ của Na-banh, David đã sai những sứ giả từ hoang mạc đến chào chủ chúng tôi, nhưng ông ấy mắng nhiếc họ. Thật, suốt thời gian chúng tôi ở gần những người ấy trong cánh đồng, họ rất tử tế với chúng tôi. Chúng tôi không bị quấy nhiễu, và không mất mát vật gì cả. Trong lúc chúng tôi ở gần các người đó, chăn giữ bầy chiên, thì ngày và đêm họ như một bức tường bao bọc chúng tôi. Vậy bây giờ, xin bà xem phải làm gì? Vì người ta đã định giáng tai họa trên chủ chúng tôi và trên cả nhà người. Ông chủ hung dữ quá, nên không chịu nghe ai cả. Abigail vội vàng lấy 200 ổ bánh, 2 bầu rượu nho, 5 con chiên đực đã làm thịt, khoảng 17 ký hột rang, 100 bánh nho khô, và 200 bánh trái vả khô, chất trên lưng các con lừa. Rồi bà nói với các đầy tớ, hãy đi trước, ta sẽ theo sau các ngươi. Nhưng bà không nói gì cả với Na-banh, chồng mình. Khi bà cưỡi lừa đi xuống theo một con đường khuất sau ngọn núi, thì kìa, David và các thuộc hạ cũng đang xuống về phía bà, và bà gặp họ. David đã nói, thật uổng công cho ta đã gìn giữ tất cả những gì của người này trong hoang mạc, đến nỗi không mất mát gì cả. Thế mà hắn lại lấy oán trả ơn. Nguyện Đức Giê-hô-va, Chúa Trời phạt kẻ thù của David thật nặng nề. Từ đây đến sáng mai, ta sẽ chẳng để bất cứ người nam nào thuộc về Na-banh sống sót. Vừa thấy David, Abigail liền vội vàng xuống lừa, sấp mình xuống đất và lạy trước mặt David. Bà phủ phục dưới chân người mà nói, lạy Chúa, lỗi tại tôi. Xin cho phép tớ gái của Chúa được trình bày, xin nghe tớ gái Chúa nói. Xin Chúa tôi đừng để ý đến con người hung ác kia là Na-banh. Vì tên của hắn hợp với tính của hắn, tên hắn là Na-banh, và trong hắn có sự điên dại. Còn tôi, là tớ gái Chúa, không gặp những người Chúa đã sai đến. Bây giờ, Chúa tôi ơi, Đức Giê-hô-va đã ngăn Chúa khỏi tội làm đổ máu, và lấy chính tay mình báo thù. Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống và như Chúa vẫn sống đây, nguyện các kẻ thù và kẻ tìm hại Chúa tôi đều sẽ như Na-banh. Và đây là món quà mà tớ gái Chúa đem đến cho Chúa tôi để phân phát cho những người theo Chúa tôi. Xin thứ lỗi cho tớ gái Chúa. Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ lập cho Chúa tôi một nhà vững bền. Vì Chúa tôi đánh trận cho Đức Giê-hô-va, và trọn đời của Chúa sẽ không tìm thấy một điều ác nào. Nếu có ai nổi lên để săn đuổi và tìm hại mạng sống Chúa, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Chúa sẽ bảo bọc mạng sống của Chúa. Còn mạng sống của kẻ thù Chúa thì Đức Giê-hô-va sẽ ném ra xa như ném đá ra khỏi ná. Khi Đức Giê-hô-va đã làm cho Chúa tôi tất cả điều tốt lành mà Ngài đã hứa, và khi Ngài đã lập Chúa làm lãnh tụ của Israel, thì ước gì Chúa tôi sẽ không hối tiếc và không bị lương tâm cắn rứt vì đã vô cớ làm đổ máu và tự báo thù cho mình. Lại khi Đức Giê-hô-va đã làm ơn cho Chúa tôi, nguyện Chúa nhớ đến tớ gái của Chúa. David nói với Abigail, đáng ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, vì hôm nay Ngài đã sai bà đến đón tôi. Đáng khen sự sáng suốt của bà và đáng chúc phước cho bà, vì hôm nay đã cản tôi khỏi tội làm đổ máu và ngăn tôi dùng chính tay mình mà báo thù. Nhưng thật như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel là hằng sống, đấng đã ngăn cản tôi làm điều ác. Nếu bà không vội vàng đến đón tôi thì tôi hẳn sẽ chẳng để bất cứ người nam nào thuộc về Na-banh sống sót đến sáng mai. Rồi David nhận từ tay bà những gì bà đem đến cho ông, và nói, hãy trở về nhà bình an. Hãy xem, tôi đã nghe bà, và chấp nhận điều bà thỉnh cầu. Abigail trở về cùng Nabanh. Kìa, ông ấy đang mở tiệc trong nhà mình, thật như yến tiệc của vua vậy. N. Abanh vui vẻ trong lòng và say khướt nên Abigail không nói cho ông biết điều gì, dù lớn hay nhỏ, cho đến khi trời sáng. Sáng hôm sau, khi Nabanh đã tỉnh rượu, vợ ông thuật lại mọi việc thì ông chết điếng, đờ người ra như đá. Khoảng 10 ngày sau, Đức Giê-hô-va đánh Nabanh, và ông chết. Khi David nghe tin Nabanh đã chết, ông nói, đáng ca ngợi Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã bênh vực tôi về việc Nabanh đã sỉ nhục tôi, và đã giữ đầy tớ Ngài khỏi làm điều ác. Đức Giê-hô-va đã khiến sự gian ác của Nabanh đổ lại trên đầu hắn. Sau đó, David sai người đến hỏi Abigail làm vợ. Các đầy tớ của David đến với Abigail tại Cạt-mên, và nói, David sai chúng tôi đến với bà để xin cưới bà làm vợ ông ấy. Bà đứng dậy, sấp mặt xuống đất, và nói, này tớ gái của chúa sẽ làm nữ tỳ để rửa chân cho các đầy tớ của chúa tôi. Ngoặc kép, rồi Abigail vội vã đứng dậy, cưỡi lừa, và cùng với năm tớ gái đi theo các sứ giả của David, để về làm vợ ông. David cũng đã cưới Ahinoam, người Jizreel, cả hai đều làm vợ ông. Saul đã gả Mi-canh, con gái mình và là vợ của David, cho Phanh-ti, con của La-ít, người Galim. Người Síp lại đến gặp Saul tại Gibea, và báo rằng, David đang trốn trên đồi Ha-ki-la. Đối diện hoang mạc, Saul lên đường cùng với 3.000 quân tuyển chọn của Israel, đi xuống hoang mạc Síp để tìm David. Saul đóng trại bên đường, trên đồi Ha-ki-la, đối diện hoang mạc. Còn David thì ở trong hoang mạc, khi thấy Saul đuổi theo mình. Ông sai người đi do thám, và biết chắc chắn rằng Saul đã đến. David lên đường và đến tận nơi Saul đóng trại. Ông nhìn thấy chỗ ngủ của Saul và Abner, con Ner, là tư lệnh quân đội của vua. Saul ngủ trong trại quân, có quân lính đóng trại chung quanh ông. David lên tiếng hỏi Ahimelech, người Hetit, và Abisai, con của Seruja, em của Joab, ai sẽ đi với ta xuống trại quân Saul? Abisai đáp, tôi sẽ đi xuống với ông. Ban đêm, David và Abisai đến chỗ quân lính, thấy Saul đang ngủ trong trại quân. Cây giáo cắm xuống đất nơi đầu giường. Abner và quân lính nằm chung quanh Saul. Abisai nói với David, hôm nay, Đức Chúa Trời đã phó kẻ thù của ông vào tay ông. Xin cho phép tôi lấy giáo đâm. Chỉ một nhát là ghim ông ta xuống đất, không cần phải đâm lại lần thứ hai. Nhưng David nói với Abisai, đừng giết ông ấy. Vì có ai tra tay trên người được sứ xê dầu của Đức Giê-hô-va mà không bị trừng phạt đâu. Ông nói tiếp, thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ đánh phạt vua, hoặc khi đến kỳ định vua phải chết, hoặc khi ra trận mà bị thiệt mạng. Nguyện Đức Giê-hô-va giữ ta khỏi tra tay vào người được sức dầu của Ngài. Ngươi hãy lấy cây giáo nơi đầu giường và bình nước, rồi chúng ta đi. Thế là, David lấy cây giáo và bình nước nơi đầu giường của Saul. Rồi hai người đi, không ai thấy, không ai biết, và cũng chẳng ai thức giấc, tất cả đều ngủ, vì Đức Giê-hô-va đã khiến họ ngủ say. Rồi David sang phía bên kia, đứng trên đỉnh núi, cách họ một khoảng rất xa. Ông gọi quân lính và Abner, con Ner, Abner, ông không trả lời sao? Abner trả lời, ông là ai mà dám gọi vua? David nói với Abner, chẳng phải ông là bậc trượng phu sao? Trong Israel ai bằng ông? Vậy, tại sao ông không canh giữ vua, là chúa của ông? Có người trong dân chúng đã đến muốn giết vua là chúa ông. Điều ông đã làm đó không tốt đâu. Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống. Ông đáng chết vì không canh giữ chúa của ông, là người được sức dầu của Đức Giê-hô-va. Bây giờ, hãy xem cây giáo của vua và bình nước trên đầu giường vua ở đâu rồi. Saul nhận ra tiếng của David và hỏi, hỡi David, con ta, có phải tiếng của con không? David thưa, tâu bệ hạ, chúa của con, đúng là tiếng con. Ông nói tiếp, tại sao chúa đuổi theo đầy tớ mình như vậy? Con đã làm điều gì, và tay con đã nhúng vào tội ác chi? Bây giờ, xin bệ hạ hãy lắng nghe lời của đầy tớ bệ hạ. Nếu Đức Giê-hô-va thúc giục bệ hạ hại con, nguyện ngài tiếp nhận tế lễ. Nhưng nếu là loài người, nguyện chúng bị nguyền rủa trước mặt Đức Giê-hô-va, vì ngày nay chúng đã xua đuổi con ra khỏi chỗ dành cho con trong sản nghiệp của Đức Giê-hô-va, và nói rằng, hãy đi, thờ các thần khác. Ôi, nguyện máu con không chảy ra trên đất cách xa mặt Đức Giê-hô-va, vì vua Israel đã kéo quân ra để tìm một con bọ chết, như người ta đuổi bắt chim đa đa trên núi vậy. Bấy giờ, Saul nói, ta có tội. Hỡi David, con ta, hãy trở lại. ta sẽ không làm hại con nữa, vì ngày nay con đã xem trọng mạng sống ta. Thật, ta đã hành động điên rồ, đã sai lầm quá lớn. David thưa, đây là cây giáo của bệ hạ. Xin cho một đầy tớ của bệ hạ qua đây mà lấy. Đức Giê-hô-va sẽ thưởng cho mỗi người tùy theo sự công chính và lòng trung thành của người ấy. Hôm nay, ngài đã phó bệ hạ vào tay con. Nhưng con không muốn tra tay vào người được sức dầu của Đức Giê-hô-va. Hôm nay, con đã xem mạng sống bệ hạ là quý trọng thể nào, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ xem mạng sống con là quý trọng thể ấy, và giải cứu con khỏi mọi hoạn nạn. Sau-lơ nói với David, hỡi David, con ta, nguyện con được phước, chắc chắn con sẽ làm những việc lớn lao và sẽ thành công. Rồi David đi đường mình, còn Sau-lơ trở về nhà. David thầm nghĩ rằng, chắc một ngày kia, ta sẽ chết bởi tay Sau-lơ. Tốt hơn là ta nên trốn sang đất Philippines để Sau-lơ không còn tìm bắt ta trong khắp lãnh thổ Israel nữa. Như vậy, ta sẽ thoát khỏi tay vua. Rồi David lên đường cùng 600 người theo mình, vượt biên giới đến với Achish, con của Maok, vua Gat. David và các thuộc hạ ở với Achish tại Gat, mỗi người đều có gia quyến mình. David có hai vợ đi theo, tức là Ahinoam ở Jezreel, và Abigail, trước làm vợ của Nabal ở Carmel. Khi Sau-lơ được tin David đã trốn sang Gat thì không còn truy lùng ông nữa. David nói với Achish, nếu tôi được ơn trước mặt ngài, xin hãy cho tôi một nơi nào trong các thành thuộc vùng quê để tôi ở. Vì đầy tớ ngài ở trong hoàng thành với ngài sao được. Vậy trong ngày đó, Achish ban thành Siếc-lác cho ông. Vì thế, Siếc-lác thuộc về các vua Juda cho đến ngày nay. Thời gian David ngụ trong đất người Philippines là 1 năm 4 tháng. David và các thuộc hạ tiến đánh người Geshurit, Gietsit và Amalek. Đó là những dân tộc từ lâu đã sống ở miền đất Sur trải dài cho đến đất Ai Cập. Mỗi khi đánh một vùng đất nào, David không để một người nam hay nữ nào còn sống sót, lấy hết chiên, bò, lừa, lạc đà, và quần áo. Rồi ông trở về với Achish. Nếu vua Achish hỏi, hôm nay, các ngươi đi đánh nơi nào? David trả lời, Negev của Juda. Hoặc Negev của người Jeramelit, hoặc Negev của người Kenit. David không để một người nam hay nữ nào sống sót để dẫn về Gat, vì ông nói, chúng sẽ báo cáo có hại cho chúng ta rằng, David đã làm như thế. Suốt thời gian David ở tại vùng quê xứ Philippines, ông vẫn thường làm như vậy. Vì vậy, vua Achish tin David vì nghĩ rằng, hắn tự làm cho mình trở nên đáng ghét đối với Israel, là dân tộc hắn, và hắn sẽ làm đầy tớ cho ta mãi mãi. Trong lúc đó, người Philippines tập hợp các lực lượng để giao chiến với Israel. Achish nói với David, ngươi phải biết rằng ngươi và các thuộc hạ của ngươi sẽ đi ra trận với ta. David nói với Achish, vâng, ngài sẽ thấy điều đầy tớ ngài có thể làm. Achish nói với David, thế thì, ta sẽ đặt ngươi làm vệ sĩ cho ta suốt đời. Bấy giờ, Samuel đã qua đời, toàn dân Israel than khóc và an táng ông tại Rama, là thành của ông. Còn Sau-lơ đã trục xuất những đồng cốt và thầy bói ra khỏi xứ sở. Người Philippines tập hợp lại và đến đóng quân tại Sunem. Sau-lơ cũng tập hợp toàn thể Israel và đóng quân tại Gilboa. Nhưng khi Sau-lơ thấy trại quân Philippines thì hoảng sợ và vô cùng bối rối trong lòng. Vua cầu hỏi Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Giê-hô-va không trả lời, dù là qua chiêm bao, hoặc Urim, hay qua các nhà tiên tri. Sau-lơ bảo triều thần, hãy tìm cho ta một bà cốt, để ta đến cầu hỏi bà ấy. Triều thần tâu, có một bà cốt ở Endo-ơ. Sau-lơ cải trang, mặc y phục khác, rồi cùng với hai người đến nhà bà này lúc ban đêm. Sau-lơ nói, xin bà ngồi đồng mà bói cho tôi. Bà hãy gọi lên hồn của người tôi sẽ nói cho bà biết. Người đàn bà đáp, này, ông biết rõ điều Sau-lơ đã làm, vua đã trục xuất những đồng cốt và thầy bói ra khỏi xứ sở. Vậy, tại sao ông lại gài bẫy để giết tôi? Sau-lơ chỉ Đức Giê-hô-va mà thề với bà ấy, thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, bà sẽ không bị hình phạt gì về việc này cả. Người đàn bà hỏi, tôi phải gọi ai lên cho ông? Sau-lơ trả lời, hãy gọi Samuel cho tôi. Ngoặc kép, khi người đàn bà thấy Samuel thì la hoảng, và nói với Sau-lơ, tại sao ngài lừa tôi? Ngài là vua Sau-lơ, vua nói với bà, đừng sợ. Bà đã thấy gì, người? Đàn bà đáp, tôi thấy một vị thần từ dưới đất lên. Vua hỏi, diện mạo vị ấy ra sao? Bà đáp, ấy là một cụ già đi lên, khoác một chiếc áo choàng. Sau-lơ biết đó là Samuel, liền cúi đầu, sấp mình xuống đất và lạy. Samuel hỏi Sau-lơ, tại sao ngươi quấy rầy ta mà gọi ta lên? Sau lỡ trả lời, tôi lâm vào tình cảnh rất nguy khốn, vì người Philippines giao chiến với tôi, và Đức Chúa Trời đã rời khỏi tôi. Ngài không trả lời cho tôi, dù qua các nhà tiên tri, hay qua chiêm bao. Vậy, tôi phải gọi ông lên, để ông cho tôi biết phải làm gì. Samuel nói, tại sao ngươi còn cầu hỏi ta, cho? Ân khi Đức Giê-hô-va đã từ bỏ ngươi và trở thành kẻ thù của ngươi. Đức Giê-hô-va đã làm cho ngươi đúng như những gì Ngài đã phán qua ta. Đức Giê-hô-va đã lấy vương quốc khỏi tay ngươi mà ban cho người lân cận ngươi là David. Vì ngươi đã không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va, không làm cho người Amalek nếm biết cơn thịnh nộ của Ngài, nên ngày nay Đức Giê-hô-va đối xử với ngươi như thế. Hơn nữa, Đức Giê-hô-va sẽ phó Israel và ngươi vào tay người Philippines. Ngày mai, ngươi và các con trai ngươi sẽ ở một nơi với ta. Đức Giê-hô-va cũng sẽ phó quân đội Israel vào tay người Philippines. Saul liền ngã nằm dài dưới đất, các lời của Samuel khiến vua quá sợ hãi. Hơn nữa, vua đã kiệt sức vì cả ngày và đêm ấy vua không ăn gì cả. Bấy giờ, người đàn bà đến bên Saul, thấy vua quá kinh hãi thì nói, này, tớ gái ngài đã vâng theo tiếng ngài. Tôi đã liều mạng sống mình để vâng theo những lời ngài bảo. Vậy bây giờ, xin ngài hãy nghe tớ gái ngài, xin cho tôi dọn cho ngài miếng bánh, và xin ngài ăn để có sức mà đi đường. Saul từ chối và nói, ta không ăn. Nhưng các người theo hầu vua cũng như người đàn bà nài nỉ quá nên vua phải nghe theo họ. Vua đứng dậy và ngồi lên giường. Người đàn bà ấy có một con bê béo tốt, liền vội vàng bắt nó làm thịt. Rồi bà lấy bột nhồi và làm bánh không men. Bà dọn ra cho Saul và các người theo hầu vua. Ăn xong, họ đứng dậy và ra đi ngay trong đêm ấy. Người Philippines tập hợp tất cả các lực lượng tại Aphek, còn người Israel đóng trại gần một suối nước ở Jezreel. Các lãnh chúa người Philippines và hàng trăm hàng nghìn binh lính kéo ra trước. David và các thuộc hạ ông đi sau với Akish. Bấy giờ, những người chỉ huy quân Philippines hỏi, những người Hebrew đó là ai? Akish trả lời, ấy là David, đầy tớ của Saul, vua Israel, đã ở với ta lâu nay. Từ ngày người này trốn sang chỗ chúng ta cho đến bây giờ, ta không thấy người có lỗi gì. Nhưng các người chỉ huy Philippines nổi giận, nó, y với Akish, hãy đuổi hắn trở về chỗ ngài đã chỉ định cho hắn, đừng cho hắn đi đánh giặc với chúng ta, kẻo trong lúc chiến đấu, hắn trở thành kẻ thù của chúng ta. Vì làm thế nào hắn làm hòa được với chủ mình? Nếu không nhờ đến những cái đầu của binh lính chúng ta. Chẳng phải về David này mà người ta đã nhảy múa và hát với nhau rằng, Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn sao? Vậy, Akish gọi David và nói, thật như Đức Giê-hô-va hàng sống, ngươi vốn là một người ngay thẳng, ta muốn ngươi vào ra trận mạc với ta, vì từ ngày ngươi đến với ta cho tới ngày nay, ta thấy ngươi không có điều gì đáng trách, nhưng các lãnh chúa không chấp nhận ngươi. Vậy bây giờ, ngươi hãy lui về và đi bình an để cho khỏi phật lòng các lãnh chúa Philippines. David nói với Akish, từ khi tôi ở gần ngài đến nay, ngài có thấy tôi làm điều gì đáng trách mà tôi không được đi đánh quân thù của ngài, là chúa tôi. Akish nói với David, ta biết điều đó, ngươi vốn vừa lòng ta như một thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nhưng các người chỉ huy Philippines có nói, hắn sẽ không được ra trận với chúng ta. Vì thế, ngươi và các thuộc hạ của chủ ngươi đã theo ngươi hãy dậy sớm, phải, hãy dậy sớm, và vừa khi trời sáng, hãy ra đi. Như vậy, David và các thuộc hạ dậy sớm để ra đi lúc trời vừa sáng và trở về đất Philippines. Còn quân Philippines thì kéo lên Jezreel. 3 ngày sau, khi David và các thuộc hạ đến Siklag, người Amalek đã đánh phá miền Negev và thành Siklag, xông vào phóng hỏa Siklag. Chúng bắt các phụ nữ và mọi người trong thành, từ nhỏ đến lớn. Chúng không giết một ai, nhưng bắt làm tù binh và dẫn đi. Khi David và các thuộc hạ đến thành thì thấy thành đã bị đốt cháy, vợ và các con trai, con gái của họ đều đã bị bắt làm tù binh. Bấy giờ, David và các thuộc hạ ông đều òa lên khóc. Họ khóc đến nỗi không còn sức để khóc nữa. 2 người vợ David cũng bị bắt làm tù binh, tức Ahinoam ở Jezreel, và Abigail, trước làm vợ của Nabanh tại Cạt-mên. David lâm vào tình cảnh rất nguy khốn vì người ta định ném đá ông, bởi tâm hồn mọi người đều cay đắng khi nghĩ đến các con trai và con gái mình. Nhưng David lấy lại được nghị lực nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Ông nói với thầy tế lễ Abiathar, con của Ahimelech, xin thầy hãy đem ephod đến cho tôi. Abiathar đem ephod đến cho David. David cầu hỏi Đức Giê-hô-va, con phải đuổi theo đám quân này không? Con sẽ bắt kịp họ không? Đức Giê-hô-va phán, hãy đuổi theo chúng, chắc chắn con sẽ theo kịp và giải cứu tất cả những người bị bắt. David ra đi cùng với 600 người theo mình. Khi họ đến khe nước Bê-xô thì một số người ở lại. Nhưng David cùng với 400 người cứ truy đuổi, còn 200 người kia đã dừng lại vì quá mệt mỏi, không thể vượt qua khe Bê-xô được. Các thuộc hạ của David gặp một người Ai Cập ngoài đồng, liền dẫn đến cho ông. Họ cho người này ăn bánh và uống nước. Họ cho anh ta ăn một cái bánh trái vả khô và hai bánh nho khô. Sau khi ăn, anh ta được hồi sức. Vì trong 3 ngày 3 đêm anh không ăn, không uống gì cả. David hỏi, anh là người của ai, và ở đâu đến? Anh ta đáp, tôi là một thanh niên Ai Cập, là đầy tớ của một người Amalek. Chủ tôi bỏ tôi đã 3 ngày rồi vì tôi ngã bệnh. Chúng tôi đã đánh phá Negev của người Kerethit, địa phận Juda, Negev của Caleb, và chúng tôi đã đốt thành xiếc lác. David hát, ỏi, anh có bằng lòng dẫn tôi đến bọn ấy không? Người đó trả lời, hãy nhân danh Đức Chúa Trời mà thề cùng tôi rằng ông sẽ không giết tôi, hoặc nộp tôi cho chủ tôi, thì tôi sẽ dẫn ông đến bọn ấy. Khi người Ai Cập này dẫn David xuống thì ông thấy người Amalek tràn ra khắp xứ, ăn uống và nhảy múa, vì rất nhiều chiến lợi phẩm mà chúng vừa chiếm được từ đất Philistine và đất Juda. David, đánh giết chúng từ lúc mờ sáng ngày đó cho đến chiều ngày sau. Ngoài 400 thanh niên cưỡi lạc đà chạy trốn, thì không một ai thoát khỏi. David thu hồi tất cả những gì người Amalek đã cướp được, và cũng giải cứu hai vợ mình nữa. Ông đem về tất cả, không thiếu một ai, hoặc nhỏ hay lớn, hoặc gái hay trai, hoặc một chiến lợi phẩm nào mà dân Amalek đã cướp đi. Ông cũng bắt tất cả bò và chiên. Quân lính của David dẫn các đàn súc vật này về, và nói, đây là chiến lợi phẩm của David. David trở về, đến với 200 người trước kia bị kiệt sức, không theo ông nổi, và đã bị để lại bên kia khe Bê-xô. 200 người ấy đi tới đón David và quân lính theo ông. David lại gần, và chào thăm họ. Nhưng tất cả những kẻ hung ác và vô lại trong số người đi theo David nói, bởi vì họ đã không cùng đi với chúng ta, nên chúng ta sẽ không chia cho họ phần chiến lợi phẩm mà chúng ta đã lấy được, ngoại trừ vợ và con của mỗi người thì giao cho họ dẫn đi. Nhưng David nói, anh em ơi, đừng làm như thế với những gì mà Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta. Ngài đã gìn giữ chúng ta và phó vào tay chúng ta đám quân đã đến đánh chúng ta. Vậy, anh em nói thế ai nghe cho được? Phần của A người ra trận và phần của người dự đồ đạc phải bằng nhau, họ phải được chia phần như nhau. Kể từ ngày ấy, David lập điều đó thành luật lệ và quy định trong Israel cho đến ngày nay. Khi David về đến Siếc-lác, ông gửi một phần chiến lợi phẩm cho các trưởng lão Juda, tức là bạn hữu ông, và nói, đây là món quà gửi đến quý ông, lấy từ chiến lợi phẩm chiếm được từ kẻ thù của Đức Giê-hô-va. Ông gửi cho các trưởng lão ở Bê-tên, Ramot Negev, Giạt-thia, cho các trưởng lão ở Aro, Sip-mốt Ethemoa, cho các trưởng lão ở Ra-canh, các thành của người Jeramelit và các thành của người Kenit, cho các trưởng lão ở Học-ma, Bò-ta-san, A-tát, Hebron, và tất cả nơi nào David và thuộc hạ của ông đã đi qua. Bấy giờ, người Philistine giao chiến với Israel. Người Israel chạy trốn trước mặt quân Philistine, và nhiều người bị giết, ngã chết trên núi Gilboa. Người Philistine bám sát Saul và các con trai ông. Họ giết Jonathan, Abinadab, và Manchisua, là các con của Saul. Thế trận trở nên khốc liệt cho Saul. Lính bắn cung nhận ra và bắn trúng vua, nên vua bị trọng thương. Saul nói với người vác khí giới của mình, hãy rút gươm ngươi và đâm ta đi, kẻo bọn không cắt bì kia đến đâm ta và lăng nhục ta. Nhưng người vác khí giới không dám làm vì quá sợ hãi. Vì thế, Saul lấy gươm và tự sấn mình trên mũi gươm. Khi người vác khí giới của Saul thấy vua đã chết thì cũng sấn mình trên mũi gươm mà chết theo. Như vậy Saul với 3 con trai, người vác khí giới và tất cả thuộc hạ của vua cùng chết trong ngày hôm ấy. Những người Israel ở bên kia thung lũng và bên kia sông Giô-đanh, thấy quân lính Israel chạy trốn, Saul và 3 con trai vua đã chết thì bỏ thành mà trốn đi. Người Philistine đến chiếm và ở trong các thành đó. Hôm sau, người Philistine đến lục soát những xác chết, thấy Saul và 3 con trai vua ngã chết trên núi Gilboa. Chúng cắt đầu Saul, lột binh giáp của vua, và sai sứ giả đi báo tin mừng này khắp đất Philistine, trong các đền thờ của thần tượng họ và trong toàn dân. Chúng để vũ khí của Saul trong đền thờ nữ thần Astarte và treo xác vua vào tường thành Bethsan. Nhưng khi người Giabe ở Galaad biết việc người Philistine đã đối xử với Saul, thì tất cả những dũng sĩ lên đường, đi suốt đêm. Họ hạ thi thể của Saul và các con vua khỏi tường thành Bethsan, rồi đem về Jabe và thiêu các thi thể tại đó. Họ lấy hài cốt chôn dưới cây liễu ở Jabe và kiêng ăn trong 7 ngày.